Chào các bé, hôm nay Gấu Đỏ có truyện mới cho các con nghe nè. Chương 31. Vòng lập, tiếng cười khẽ của Bắc Tuyền vang lên, nhẹ như tiếng gió thoảng. Cậu cố ý chậm rãi nói, giọng điệu trầm ấm như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những viên đá cuội, mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ. Đừng vội, cứ từ từ kể lại mọi chuyện từ đầu. Bắc Tuyền suy nghĩ một chút rồi quyết định đánh cược, hay là trước hết bạn tự giới thiệu về mình đi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hít sâu đầy nặng nhọc, như thể người thanh niên đang cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang cuộn trào. Người dẫn chương trình, cứ gọi tôi là A Vân là được rồi. Giọng nói run rẩy vang lên, tôi là sinh viên năm ba, học ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi, đúng rồi, chúng tôi sắp có một buổi triển lãm ảnh, nên thầy giáo dẫn chúng tôi đi thực tế để tìm hiểu về các phong tục tập quán. Hai từ nhiếp ảnh và triển lãm khơi gợi trong Bắc Tuyền một vài ký ức lờ mờ của tuần trước, nhưng cậu không vội truy hỏi thêm thông tin cá nhân mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, vậy các bạn đã đi đâu? Tôi nhớ. A Vân dường như đang cố gắng lục tìm những mảnh ký ức rời rạc. Ban đầu chúng tôi định đến một khu nghỉ dưỡng giả núi ở Nam Sơn để chụp ảnh, nhưng người lái xe đã rẽ nhầm đường, chúng tôi bị lạc. Tiếng mưa tí tách đâu đó vọng lại trong điện thoại, lúc đó trời đã nhá nhem tối, lại còn đổ mưa nữa. Chúng tôi cứ nghĩ sẽ phải ngủ ngoài trời, ai ngờ lại tình cờ phát hiện ra một ngôi làng bỏ hoang. Khoan đã, Bắc Tuyền khẽ nhíu mày, bạn nói là ngôi làng bỏ hoang, đúng vậy. Chính là ngôi làng hoang phế đó. A Vân đáp lại một cách nhanh chóng, giọng điệu vô cùng khẳng định, ngôi làng đó nhìn là biết đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, vì hầu hết các ngôi nhà đều đổ nát, khắp nơi hoang tàn, đến một bóng người cũng không thấy, đừng nói chi là chó mèo. Ồ, Bắc Tuyền đáp lại một tiếng, vậy có nghĩa là các bạn đã ở lại đó, phải? A Vân nghẹn ngào, giọng đầy hối hận, lúc đó chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải ở lại đó qua đêm. Bắc Tuyền nghe ra được sự hối tiếc sâu sắc trong giọng nói của A Vân, Bắc Tuyền ôn tồn nói, qua đêm trong một ngôi làng hoang phế như vậy, chắc hẳn các bạn rất sợ hãi, ừm. Không hẳn. Câu trả lời của A Vân khiến Bắc Tuyền có chút bất ngờ, thật ra lúc đó chúng tôi không hề sợ hãi chút nào. Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, chúng tôi đi đông người, hơn nữa nơi đó cũng không phải là núi sâu rừng già gì, ngoài con đường núi dốc ra thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Sóng điện thoại thì hơi yếu, khó mà lên mạng được, nhưng vẫn gọi điện và nhắn tin được, chúng tôi không chỉ không sợ, mà còn cảm thấy khá thú vị. Bắc Tuyền hỏi, các bạn có bao nhiêu người? Mấy nam mấy nữ, tổng cộng chúng tôi có 8 người. A Vân đáp, một thầy giáo, là cố vấn của chúng tôi. 3 bạn nữ, 4 bạn nam. Bắc Tuyền lặng lẽ ghi nhớ những thông tin này. Lúc đầu, tất cả chúng tôi đều cảm thấy đây như một cuộc phiêu lưu bất ngờ, rất mới lạ và thú vị. Có người còn đề nghị ở lại thêm một ngày, biết đâu lại chụp được những bức ảnh đẹp. Giọng A Vân càng lúc càng nhanh, tiếng nấc nghẹn cũng ngày càng rõ ràng hơn. Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu theo lời kể của A Vân. Nhóm sinh viên trẻ tuổi này ban đầu không hề cảm thấy sợ hãi khi lạc đường và phải dừng chân ở một ngôi làng hoang vắng giữa núi rừng, mà ngược lại còn vô cùng phấn khích trước trải nghiệm mới lạ này. Họ đổ xe ở cổng làng, tranh thủ trước khi mặt trời lặn để đi một vòng quanh ngôi làng hoang vắng, sau đó dọn dẹp hai căn nhà còn tương đối nguyên vẹn gần đó để nghỉ qua đêm. Gió rít từng hồi qua những khung cửa sổ vỡ, có người dùng tín hiệu điện thoại yếu ớt để tìm kiếm thông tin về ngôi làng bỏ hoang này. Sau khi định vị, họ phát hiện ra nơi này chính là huyền môn thôn trong truyền thuyết. Trên mạng có rất nhiều tin đồn về ngôi làng này, thỉnh thoảng có những người trẻ tuổi đến đây để thám hiểm những điều kỳ bí, nhưng tất cả đều chỉ là đầu voi đuôi chuột, những sự kiện ma quái được theo dệt lên chỉ để tạo không khí. Sau khi phát hiện ra nơi này chính là thánh địa ma ám nổi tiếng, nhóm sinh viên này không những không sợ hãi mà còn trở nên phấn khích hơn. Buổi tối, chúng tôi đốt nến, đi lang thang khắp làng, quay video thám hiểm và chụp những bức ảnh ma quái để đăng lên mạng xã hội. A Vân hít một hơi thật sâu, sau đó, có người đề nghị chúng tôi chơi cầu cơ. Ồ. Bắc Tuyền hỏi, ai là người đề nghị? Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, xin lỗi. Sau một hồi lâu, anh ta mới thì thầm, tôi không nhớ rõ, đã đoán trước được câu trả lời này, Bắc Tuyền cũng không thất vọng. Cậu tiếp tục hỏi, tất cả mọi người đều tham gia trò chơi cầu cơ sao? Cả thầy giáo nữa, chắc là có. Giọng A Vân có chút do dự. Lúc đó, chắc là tất cả mọi người đều chơi. Về Phục Nguyên ngồi ở phòng ngoài nghe lén khẽ hừ một tiếng. Không tìm đường chết thì sao chết được, sao những người này cứ thích tự tìm đến chỗ chết vậy chứ? Tuy nhiên, khi Bắc Tuyền hỏi kỹ hơn về trải nghiệm chơi cầu cơ, A Vân lại nói rằng hoàn toàn không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, thật ra tôi không cảm thấy chúng tôi thực sự đã triệu hồi được thứ gì cả. Thanh niên lắp bắp giải thích, vì tôi thầm thích một bạn nữ xinh đẹp trong lớp, nên khi có người hỏi hoa khôi của lớp đã có bạn trai chưa, tôi đã cố ý dùng sức đẩy bút về phía chữ không. Và rồi nó đã di chuyển rất dễ dàng, Bắc Tuyền khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn. Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Cậu hỏi. A Vân kể rằng, sau khi kết thúc trò chơi cầu cơ một cách hời hợt, có người vẫn còn thấy chưa đủ và muốn chơi trò chơi tứ giác, nhưng lúc đó đã muộn, mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài, nên họ đã từ bỏ ý định tiếp tục tìm đường chết, chia thành hai nhóm nam nữ, mỗi nhóm ở trong một trong hai căn phòng mà họ vừa dọn dẹp. Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ, vừa nằm xuống là ngủ ngay. A Vân đột nhiên nâng cao giọng, không ngờ, sau một giấc ngủ, mọi thứ đã thay đổi. Theo lời miêu tả của A Vân, nhóm sinh viên trẻ tuổi này vẫn còn chắc chắn rằng đêm qua họ đã đến một ngôi làng hoang vắng giữa núi rừng, và họ đã ngủ trong một căn nhà đổ nát. Nhưng ngày hôm sau, anh ta bị đánh thức bởi tiếng chiêng trống inh ỏi vang vọng khắp làng. A Vân và các bạn học của mình hoang mang tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ngủ trên một chiếc giường đất nguyên vẹn, trải trên đó là một tấm nệm cũ kỹ nhưng sạch sẽ, và đắp trên người là một chiếc chăn đơn in hoa màu xanh biển. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một nhóm người trung niên trông như dân làng đã xông vào phòng, không nói không rằng, cứ thế lôi kéo họ ra ngoài. Ngoài phòng, họ thấy có rất nhiều người khác nữa. Qua lời kể lộn xộn và đầy kích động của A Vân, Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống mà nhóm sinh viên này gặp phải. Sau một giấc ngủ, ngôi làng hoang vu đổ nát ban đầu đã biến thành một ngôi làng có người sinh sống, không lớn lắm, nhưng có cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, ước chừng khoảng 200-300 người. Khói bếp lan tỏa khắp không gian, chỉ là, dù có người sinh sống, A Vân và nhóm bạn vẫn sợ đến mức run rẩy, suýt chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ, bởi vì cả ngôi làng và dân làng đều quá kỳ lạ. Những ngôi nhà toàn là nhà ngói thấp bé được xây bằng gạch đỏ và bùn vôi, dân làng mặc áo bông vải thô, chân đi giày vải đế bệt, trong đám người thậm chí còn có hai người phụ nữ bó chân nhỏ, cứ như thể họ ngủ một giấc, thời gian đã lùi lại 100 năm. Họ quay trở về thời kỳ làng núi thời dân quốc, lúc đó tất cả chúng tôi đều cảm thấy như mình đã xuyên không. A Vân sụt sịt mũi, nhưng rất nhanh, mọi chuyện trở nên càng ngày càng quỷ dị. Không biết vì sao, những người dân làng này dường như coi A Vân và nhóm bạn xuyên không đến như những lữ khách tạm trú, nhiệt tình mời hay đúng hơn là lôi kéo họ đi tham gia một buổi lễ tế thần đang được tổ chức trong làng. Họ hoàn toàn không thể từ chối, đành phải bị dân làng kéo lê khắp làng suốt cả ngày, mãi đến trưa mới nhận ra, trong số các bạn học đã thiếu mất một người. Nghe A Vân nói đến đây, Bắc Tuyền ngắt lời anh ta, các bạn thiếu ai? Ký ức của A Vân dường như có chút hỗn loạn, anh ta ừm một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Chắc là bạn cùng phòng của tôi. Đại khái là vậy, anh ta hơi dừng lại rồi vội vàng nói tiếp. Ngày hôm đó trôi qua đặc biệt hỗn loạn, mãi đến tối chúng tôi mới phát hiện lại mất thêm một bạn nữ, không ai biết cô ấy đi đâu, thậm chí không ai để ý cô ấy mất tích từ khi nào. Giọng A Vân bắt đầu run rẩy. Chúng tôi tìm khắp nơi, hỏi dân làng, tìm tất cả những nơi đã đi qua ba ngày, nhưng không tìm thấy ai cả. Lúc đó chúng tôi sợ chết khiếp, hoảng loạn không biết phải làm sao. Có người đề nghị chúng tôi rời khỏi làng ngay lập tức, nhưng chiếc xe của chúng tôi đậu ở cổng làng đã biến mất, trời lại tối đen như mực. Giọng thanh niên run rẩy hơn, chúng tôi không dám mò mẫm vào núi, nên chỉ có thể đợi đến ngày mai. Bắc Tuyền kiên nhẫn chờ A Vân bình tĩnh lại. Sau khi tiếng nức nở của thanh niên dịu bớt, cậu mới hỏi, vậy ngày hôm sau các bạn đã làm gì? Không, người dẫn chương trình, anh không biết đâu. A Vân kêu lên, giọng the thé, chúng tôi căn bản không có ngày hôm sau, thật đáng sợ phải không? Nhưng tôi nói thật. Chúng tôi căn bản không có ngày hôm sau, ý bạn là gì? Bắc Tuyền nhíu mày, trầm giọng hỏi, thế nào là không có ngày hôm sau? Chính là không có ngày hôm sau đó. A Vân nói với giọng điệu cuồng loạn, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tất cả đều là ngày hôm qua. Thanh niên gào thét, mỗi ngày tôi mở mắt ra đều thấy cùng một đám người xông vào phòng, lôi tôi ra tham gia cái lễ tế chết tiệt đó, rồi mỗi ngày, khi buổi tế kết thúc, lại có một người bạn biến mất, số người của chúng tôi cứ giảm dần, từng người một, tôi không biết họ đi đâu, không biết họ còn sống hay không, tôi. A Vân cuối cùng cũng bật khóc nức nở, tôi biết, rất nhanh sẽ đến lượt tôi, phải không? Vòng lặp nghiệt ngã lô. A Vân, cậu nghe tớ nói không? Tớ. Tiếng A Vân lạc giữa những âm rè rồi vụt tắt, Bắc Tuyền cau mày, siết chặt điện thoại. Đã đến lúc rồi, gã phóng viên Bắc Tuyền, vừa kết thúc buổi phát thanh đêm khuya, khác với mọi khi, không hề đã động đến Vệ Phục Uyên, chỉ lạnh lùng buông một câu, theo tôi. Rồi sải bước về phía thư phòng. Vệ Phục Uyên ngơ ngác đuổi theo, lòng đầy dấu chấm hỏi, trước cửa thư phòng, Bắc Tuyền khựng lại, gõ nhẹ hai tiếng. 5 giây dài dằng dặc trôi qua, cánh cửa hé mở. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Chu Lăng hiện ra. Đã quá nửa đêm, nhưng trông cô vẫn tỉnh táo lạ thường, như thể chưa từng rời khỏi căn phòng này dù chỉ một khắc. Vệ Phục Uyên tròn mắt kinh ngạc. Chu Lăng ngủ trong thư phòng Bắc Tuyên. Thư phòng chỉ có bàn làm việc và những kệ sách cao ngất, làm sao có chỗ để ngủ. Liếc nhanh vào trong, không một dấu vết của chăn gối, ga trải giường. Chu Lăng đã thu dọn mọi thứ quá nhanh, hay có bí mật nào khác, chuyện gì? Chu Lăng khẽ hỏi, giọng trầm thấp, thông báo một chút, Bắc Tuyền đáp, giọng hạ thấp đến mức Vệ Phục Uyên phải căng tai mới nghe được. Vụ án lần này liên quan đến một nhóm sinh viên. Tôi nghi ngờ họ bị mắc kẹt trong một không gian khác. Tình hình có lẽ rất nguy cấp, chúng ta không thể chậm trễ. Gã nhìn thẳng vào mắt Chu Lăng, tìm kiếm thông tin về những sinh viên mất tích trong thời gian gần đây và báo cáo lại cho tôi ngay lập tức. Chu Lăng gật đầu, không một lời thừa thãi, xoay người bước nhanh lên lầu. Bắc Tuyền quay sang Vệ Phục Uyên, vào đi. Giọng gã lạnh lùng, không cho phép từ chối. Vệ Phục Uyên lủi thủi bước vào thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế trợ lý quen thuộc. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng. Sáng mai còn phải đến trường, nhưng xem ra Bắc Tuyền không có ý định buông tha cho anh. Khi Vệ Phục Uyên còn chưa kịp mở lời, Chu Lăng đã quay trở lại, tay ôm một chồng báo cáo, ảnh chân dung và một chiếc bộ đàm không dây nghe điện thoại. Chu Lăng đưa bộ đàm cho Bắc Tuyền áp điện thoại lên tai, không cần chào hỏi, trao đổi nhanh chóng vài câu rồi cúp máy. Tôi biết rồi. Xin lỗi vì sự gấp gáp này, gã nói rồi quay sang Chu Lăng, có gì mới? Chu Lăng đặt chồng tài liệu lên bàn. Anh đoán đúng. Cảnh sát đã nhận được trình báo về vụ mất tích của một nhóm sinh viên Đại học Phụng Hưng. Cô lật nhanh một tờ báo cáo đưa cho Bắc Tuyền. Cuối tháng 5, một nhóm sinh viên năm 3 khoa nhiếp ảnh Đại học Phụng Hưng, dẫn đầu bởi một giáo viên cố vấn, đã tự lái xe đi thực tế, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương. Điểm đến là khu nghỉ dưỡng Dụ Nam Sơn. Họ dự kiến đến nơi vào chiều ngày 31. Tối hôm đó, một sinh viên đã liên lạc với gia đình, thông báo rằng họ bị lạc đường và phải ngủ lại trong một ngôi làng bỏ hoang trên núi. Gia đình tuy lo lắng, nhưng tin tưởng vào sự trưởng thành của con cái và sự dẫn dắt của giáo viên, nên chỉ dặn dò cẩn thận rồi thôi. Nhưng từ ngày 1 tháng 6, không ai có thể liên lạc được với bất kỳ thành viên nào trong đoàn. Gia đình liên hệ với khu nghỉ dưỡng, nhưng nhận được câu trả lời rằng đoàn khách chưa hề đến. Quá lo lắng, họ đã báo cảnh sát vào sáng sớm ngày 2 tháng 6, thì ra là vậy, Bắc Tuyền lẩm bẩm, xem kỹ hồ sơ vụ mất tích. Vậy, có ai đi tìm họ chưa? Có, Chu Lăng đáp. Cảnh sát địa phương đã phối hợp với kiểm lâm và lực lượng cứu hỏa để tìm kiếm. Họ đã tìm thấy hai chiếc xe hơi mà các sinh viên thuê bên ngoài ngôi làng. Hành lý, điện thoại di động và các thiết bị chụp ảnh của họ vẫn còn nguyên vẹn. Giả thiết được đưa ra là các sinh viên đã rời khỏi ngôi làng mà không mang theo bất cứ thứ gì, trong làng không có dấu hiệu của bạo lực hay ẩu đả, Chu Lăng nói. Cảnh sát cho rằng họ đã tự ý đi vào rừng và bị lạc. Cô dừng lại một chút, tuy nhiên, đêm đó trời mưa rất to. Đường núi lầy lội, nhưng đội cứu hộ không tìm thấy dấu chân của các sinh viên gần làng. Không ai biết họ đã đi về hướng nào. Đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt hơn 24 giờ, lật tung cả khu vực quanh huyện Môn Thôn, nhưng vẫn chưa có manh mối nào. Chu Lăng kết luận, Bắc Tuyền chăm chú lắng nghe, lật xem danh sách giáo viên và học sinh mất tích. Đúng như A Vân đã nói, có tổng cộng 8 người, một giáo viên và 7 sinh viên. Giáo viên dẫn đoàn là Tống Kỳ, 32 tuổi, đã có vợ con. 7 sinh viên, 4 nam 3 nữ, là sinh viên năm 3 khoa nhiếp ảnh, rất thân thiết với nhau. Trong đó, có một cặp đôi yêu nhau, cùng nhau tham gia chuyến đi này. Bắc Tuyền xoa cằm, tôi vừa hỏi bên kia, họ đã cử người đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Về Phục Uyên nhíu mày, cố gắng hiểu ý Bắc Tuyền. Tôi hiểu rồi, anh nói, Bắc Tuyền hạ giọng, ngày mai chúng ta sẽ đến Huyền Môn Thôn. Gã đưa tài liệu cho Về Phục Uyên, cậu phải học thuộc tất cả, từng chữ một, rõ chưa? Về Phục Uyên ngớ người. Chúng ta? Anh cũng phải đi sao? Vậy còn các tiết học của tôi? Anh lo lắng. Mấy sinh viên kia đã mất tích 3 ngày rồi, ngay cả đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng bó tay. Giúp người là tốt, nhưng bắt đầu từ đâu? Khu Dụ Nam Sơn lại cách xa thành phố, không biết khi nào mới có thể trở về. Trốn học vô cớ không chỉ bị trượt môn mà còn bị kỷ luật nữa, Bắc Tuyền nhìn Về Phục Uyên, ánh mắt dò xét. À phải, suýt nữa thì quên cậu vẫn còn là sinh viên. Gã mở ngăn kéo, lục lọi trong đống giấy tờ lộn xộn, rút ra một xấp phiếu khám bệnh trống, xé một tờ rồi cầm bút viết lia lịa. Gã đặt tờ giấy trước mặt Về Phục Uyên, chẩn đoán, viêm tuyến nước bọt cấp tính. Đề nghị, nghỉ toàn bộ một tuần, Về Phục Uyên há hốc mồm. Bắc Tuyền không chỉ làm giả chứng từ, mà còn có cả giấy khám bệnh giả. Tuy giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ của một bệnh viện lớn, nhưng... nhưng tôi vẫn hoàn toàn bình thường mà Bắc Tuyền gật gù, có lý. Để tôi xem. Gã đứng dậy, đi đến một góc phòng, ngồi xổm xuống, mở một ngăn kéo bí mật dưới kệ sách. Hình như tôi để ở đây. À, thấy rồi. Bắc Tuyền đứng thẳng dậy, tay cầm một chai xịt nhỏ, về Phục Nguyên rùng mình. Anh có một dự cảm chẳng lành, Bắc Tuyền đã đứng trước mặt anh, mở nắp chai, nhắm thẳng vào phía dưới tay phải của anh và xịt, á. Vệ Phục Nguyên giật nảy mình. Làn da anh như bị hàng ngàn mũi kim châm, vừa ngứa ngáy vừa nóng rát. Cảm giác vô cùng khó chịu. Anh sờ lên mặt và tuyệt vọng nhận ra nó đang sưng lên, biến dạng một cách thảm hại, tuyệt vời, trông rất thật, Bắc Tuyền hài lòng gật đầu. Cậu tự chụp một tấm ảnh rồi gửi kèm giấy khám bệnh cho bạn bè, nhờ họ xin nghỉ giúp cậu. Đảm bảo không ai nghi ngờ gì. Gã cười ranh mãnh, đừng lo lắng, lát nữa rửa mặt là xong, vài tiếng sau sẽ trở lại bình thường thôi. Chương 33, vòng lặp thế này sao? Tiếng Điền Gia Tân vang lên, kéo tôi về thực tại. Một sợi dây leo xanh mướt, với chùm quả đỏ mọng như mắt rắn, đang uốn éo ngay trước mũi, khiến tôi cứng đờ như tượng đá, nhưng để tôi kể lại từ đầu, từ cái buổi sáng thứ sáu định mệnh ấy, kim đồng hồ vừa nhích qua 6:30, Bắc Tuyền đã hùng hổ xông vào gác mái, chẳng khác nào cơn lốc. Chăn ấm bị giật phăng, tôi lơ mơ hé mắt, chỉ kịp thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta dậy. Rửa mặt rồi đi, tôi, về Phục Nguyên, thầm rủa cái kiếp làm công ăn lương. Muốn có tiền, phải cắn răng chịu đựng sự bóc lột. Lồm cồm bò dậy, tôi lết vào nhà tắm, tự nhủ phải thật nhanh chóng để còn cãi nhau với Bắc Tuyền vụ này. Xuống nhà, tôi thấy Điền Gia Tân đã ngồi sẵn ở bàn ăn, bộ dạng còn thảm hại hơn tôi. Thằng bé 5 tuổi, trông vậy thôi chứ, đeo ba lô, ôm khư khư cái bình giữ nhiệt, mắt rũ xuống như chú cún con bị bỏ rơi, cậu định mang cả Gia Tân đi thật đấy à? Tôi trố mắt nhìn Bắc Tuyền, cậu ta nhai nốt miếng bánh mì, tỉnh bơ đáp, ừ tôi muốn gào lên. Bắc ma mà dắt theo một đứa bé 3 tuổi, vẫn là trông vậy thôi, á. Đầu óc cậu ta có vấn đề thật rồi, nhiệm vụ lần này phức tạp lắm, Bắc Tuyền nói, giọng điệu không cho phép phản bác. Một mình cậu thì nguy hiểm, mang trẻ con đi thì bớt nguy hiểm chắc. Tôi hét, nhưng biết thừa là vô ích, ít nhất Gia Tân còn hiểu biết hơn cậu. Bắc Tuyền nhún vai, uống cạn cốc sữa đậu nành thế là, mặc kệ tôi lải nhải suốt dọc đường, Điền Gia Tân vẫn yên vị ở ghế sau, im lặng như pho tượng. Tôi lái xe, còn Bắc Tuyền ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt câm mồm vào, tôi không thể hiểu nổi. Đứa bé, thôi được rồi, cứ cho là đứa bé, thì giúp được gì? Phải gửi thằng bé cho ai đó trông nom chứ, Gia Tân còn nhỏ quá, tôi cầu nhàu khi dừng xe đổ xăng. Chu Lăng cũng giỏi mà, sao không rủ cô ấy đi, Bắc Tuyền cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Im đi, cậu ta nhíu mày. Gia Tân không phải đứa trẻ bình thường, câu này thì đúng thật. Điền Gia Tân không thích đồ chơi, không xem hoạt hình. Thú vui của nhóc là pha trà, trồng hoa, nuôi cá. Cái nhà kính trên ban công là do một tay nhóc chăm sóc. Nếu không phải vì vóc dáng nhỏ bé, tôi đã nghĩ đây là một ông cụ non rồi, nhưng thông minh đến mấy, trưởng thành sớm đến mấy, cũng không có nghĩa là có thể mang đi mạo hiểm, tôi định cãi tiếp, thì Bắc Tuyền giơ tay. Thôi được rồi, cho cậu biết cũng chẳng sao. Cậu ta quay sang Điền Gia Tân. Gia Tân, cho tiểu vệ xem tài năng của cậu đi, Điền Gia Tân à một tiếng, xuề bàn tay nhỏ xíu. Thế này được không? Và đó là lúc tôi thấy sợi dây leo. Xanh mướt, uyển chuyển như con rắn nhỏ, bò ra từ lòng bàn tay nhóc, vươn đến tận mặt tôi. Chùm quả đỏ tươi lắc lư trước mũi, khiến tôi không thốt nên lời. Nhân viên cây xăng gõ cửa kính, nhắc tôi thanh toán. Sợi dây leo biến mất trong tích tắc. Tôi run rẩy trả tiền, rồi trở lại xe với khuôn mặt trắng bệch. Gia Tân rốt cuộc là người không? Tôi hỏi, giọng lạc đi ai, đành phải nói vậy. Bắc Tuyền tặc lưỡi. Bản thể của Gia Tân là cây tam thất thành tinh. Tôi lắp bắp, Bắc Tuyền cười. Cậu biết nhân sâm chứ, thì biết xí. Thô tục. Điền Gia Tân lẩm bẩm. Chỉ nghĩ đến ăn, Bắc Tuyền giải thích, nhân sâm có linh tính, khi mọc đến lá thứ 9, rễ sẽ biến thành hình hài trẻ con, có thể chạy nhảy, có pháp lực nhất định, tức là yêu tinh, tam thất cũng vậy. Nhưng khó tu luyện hơn nhiều. Bắc Tuyền chỉ vào Điền Gia Tân. Đừng thấy nó bé thế, đã tu luyện vài trăm năm rồi đấy, tôi gật gù, bỗng hiểu ra vì sao Điền Gia Tân thích ngủ trong nhà kính. Hóa ra đó mới là môi trường quen thuộc của nhóc, nhưng mà... Tôi ngập ngừng. mấy thứ này phải ở núi sâu rừng già chứ. Sao lại đến Phụng Hưng? Lại còn ở Tam Đồ Xuyên, Bắc Tuyền bật cười. Gia Tân đến chỗ tôi để tị nạn, Điền Gia Tân bĩu môi. Năm ngoái tôi đến Phụng Hưng kiếm chức quan, ai ngờ đắc tội người ta, phải trốn đến chỗ Bắc Tuyền, tôi cạn lời. Thế giới yêu tinh cũng phức tạp thế này sao? Bắc Tuyền kể lại chi tiết hơn. Thì ra Điền Gia Tân là một viên tam thất 800 tuổi. Nhóc xuống núi, định làm thổ địa công ở Phụng Hưng, ai ngờ bị các thành hoàng đánh cho một trận. Thế là nhóc phải trốn đến Tam Đồ Xuyên, làm trợ lý cho Bắc Tuyền, trước kia tên tôi là Điền Thăng Quan, Điền Gia Tân rầu rĩ. Giờ thì thăng quan không được, chỉ mong phát tài. Nhóc nhìn Bắc Tuyền với ánh mắt cúng con. Lão đại, khi nào tăng lương cho tôi, cậu ăn không ngồi rồi một năm, trà toàn loại hảo hạng, còn đòi gì nữa? Bắc Tuyền trừng mắt, Điền Gia Tân im bặt, ôm chặt chén trà, không dám hé răng, nhưng tôi đã bị một chuyện khác thu hút. Nếu Gia Tân không phải người vậy Chu Lăng thì sao? Cô ấy ngủ trong thư phòng mỗi tối, tôi quay sang Bắc Tuyền, mắt sáng rực. Vậy Chu Lăng cũng không phải người, đúng không? Bình luận thêm, ôi trời, hóa ra thế giới xung quanh ta đầy rẫy những điều bất ngờ. Ai mà ngờ được, cậu nhóc pha trà điệu nghệ kia lại là một cây tam thất 800 tuổi cơ chứ. Chắc từ nay tôi phải nhìn mọi thứ bằng con mắt khác rồi. Biết đâu, cái cây cảnh nhà tôi lại là một yêu tinh nào đó thì sao? Chương 34, vòng lặp, cậu nói xem. Nụ cười bí ẩn của Bắc Tuyền treo lơ lửng trong không khí, đôi mắt lấy đảo như chứa cả một bầu trời đêm, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Vệ Phục Uyên im lặng, cố gắng giải mã cái ý tại ngôn ngoại kia. Chu Lăng, thân phận, Bắc Tuyền, những mảnh ghép rời rạc va vào nhau, tạo nên một bức tranh đầy những dấu hỏi, chuyến xe rời Phụng Hưng vào một buổi sáng tháng tư. Trạm dừng chân ven đường, bữa trưa vội vã, rồi lại tiếp tục nuốt chửng những dặm đường. 4 giờ chiều, Nam Sơn hiện ra trước mắt, thôn Huyền Môn ẩn mình trong lòng núi. Tín hiệu điện thoại chập chờn, định vị sai lệch, Vệ Phục Uyên chỉ còn biết tin vào Bắc Tuyền và tấm bản đồ cũ kỹ, tắt định vị đi, cứ đi theo tôi. Giọng Bắc Tuyền chắc nịch, tự tin đến lạ kỳ. Vệ Phục Uyên ngoan ngoãn làm theo, không dám hé răng nửa lời về kỹ năng lái xe điêu luyện của mình. Anh biết, đây không phải lúc để thể hiện đường núi phức tạp thật, Vệ Phục Uyên lẩm bẩm, không trách đám giáo viên kia lạc đường. Bắc Tuyền giơ cao chiếc la bàn, kim la bàn rung lắc điên cuồng như thể đang chống lại một thế lực vô hình. Từ Trường ở đây loạn rồi, Điền Gia Tân từ hàng ghế sau chen ngang, phá tan bầu không khí căng thẳng. Không phải thôn Huyền Môn bị xử lý rồi sao? Sao còn xảy ra chuyện, xử lý rồi là sao? Vệ Phục Uyên nhạy bén nắm bắt lấy thông tin quan trọng, để tôi kể, để tôi kể. Điền Gia Tân phấn khích, như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích. Thôn Huyền Môn, cái tên vang vọng trên mạng như một thánh địa ma ám. Những truyền thuyết đô thị rùng rợn, những câu chuyện ma quái được theo dệt, lan truyền với tốc độ chóng mặt nhờ sự tò mò của con người và sức mạnh của Internet. Nhưng trong mắt những người thực sự am hiểu về giới Huyền Môn, nơi này mang một vẻ bí ẩn khác, những ngôi nhà cổ kính, thay vì tọa Bắc Triều Nam như thường lệ, lại quay mặt về hướng Quỷ Môn ở phương Bắc. Tục lệ mai táng cũng khác người, người già sẽ chuẩn bị sẵn quan tài từ khi còn sống, người mất phải nhập quan ngay trong đêm, tuyệt đối không được rời khỏi thôn sau khi qua đời mà phải chôn cất tại nghĩa địa phía sau làng. Hàng trăm năm qua, nghĩa địa ấy đã trở thành một rừng bia mộ âm u, lạnh lẽo. Năm đó, sau khi rời thôn, có người đến xem xét. Điền Gia Tân nhấn mạnh chữ người, ánh mắt đầy ẩn ý, họ nói thôn Huyền Môn âm khí quá nặng, phong thủy có vấn đề, không thích hợp cho người sống. Cách tốt nhất là để hoang, phơi nắng một thời gian cho âm khí tan bớt, Vệ Phục Uyên rẽ phải theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền. Sao không làm pháp sự siêu độ, hay, đó là người thường các cậu? Điền Gia Tân ra vẻ hiểu biết. Âm khí ở thôn Huyền Môn phức tạp lắm, vừa do phong thủy tự nhiên, vừa do yếu tố nhân tạo. Hơn nữa, siêu độ một khu vực rộng lớn như vậy tốn kém lắm. Đôi mắt cậu bé mở to, cố gắng diễn tả sự rất lớn của công việc ấy. Vì một ngôi làng bỏ hoang, hà tất phải làm vậy, Vệ Phục Uyên gật gù, hiểu ra vấn đề. Đây là chuyện đầu tư và lợi nhuận, nhưng cứ bỏ hoang một ngôi làng âm khí nặng như vậy, có ổn không? Anh hỏi, tiểu vệ đồng chí, cậu nắm bắt trọng điểm đấy. Bắc Tuyền cười. Một ngôi làng hoang phế sẽ thu hút cô hồn giả quỷ, sơn tinh giả quái đến. Lỡ xảy ra chuyện gì thì khó giải quyết lắm, vậy cuối cùng xử lý thế nào? Đơn giản thôi, làm cho người ta không tìm thấy thôn Huyền Môn. Bắc Tuyền lắc lắc chiếc la bàn, giống như thế này cái gì? Vệ Phục Uyên kinh ngạc. Từ trường hỗn loạn này là do các người tạo ra. Các người còn có thể làm nhiễu từ trường của đất, tôi với họ không cùng một phe đâu, người ta ăn lương nhà nước mà. Bắc Tuyền lẩm bẩm, chỉ cần bố trí một trận pháp xung quanh thôn Huyền Môn là được, Điền Gia Tân giải thích. Đám đạo sĩ Long Hổ Sơn có nhiều thuật che mắt lắm, làm được thôi. Cậu bé cẩn thận nhấp một ngụm trà ấm. Không chỉ vậy, còn phải làm cho đám thanh niên thích tìm đường chết mất hứng thú với thôn Huyền Môn, về Phục Nguyên chợt bừng tỉnh. Anh hiểu ra cái cảm giác khó chịu mơ hồ khi tìm kiếm thông tin về thôn Huyền Môn trên mạng. Trước đây, nơi này là thánh địa khám phá linh dị, tin đồn ma quái nhiều vô kể. Nhưng mấy năm gần đây, những tin đồn đó liên tục bị bác bỏ, những bộ phim tài liệu khô khan kết luận rằng, chẳng có gì ở đây cả. Dư luận cũng xoay chuyển 180 độ, ai nhắc đến thôn Huyền Môn đều bị coi là lạc hậu, vậy ra tất cả là có người cố ý làm. Vệ Phục Nguyên cảm thấy mình thật thông minh. Không ngờ những người như các anh à, những người làm trong ngành trừ ma diệt quỷ lại còn biết dùng cả dư luận, Bắc Tuyền chỉ cười, không đáp, Vệ Phục Nguyên lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác. Nếu xung quanh thôn Huyền Môn đã có trận pháp ngăn chặn người ngoài. Anh hỏi, vậy đám giáo viên và sinh viên trường tôi làm thế nào mà lạc vào được? Câu hỏi hay đấy. Bắc Tuyền nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Tôi không tin đạo sĩ Long Hổ Sơn kém đến mức đám sinh viên bình thường có thể phá được trận pháp của họ. Khả năng duy nhất là trong số họ có người bị quỷ khỏe bám vào. Dù là lạc đường hay vào làng, đều là do quỷ khỏe thao túng. Về Phục Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, vậy con quỷ khỏe đó muốn gì? Anh hỏi. Trước đây chúng đâu có sở thích tập trung người lại một chỗ, Bắc Tuyền khẽ cười. Quỷ khỏe hành sự thế nào là do nguyện vọng của vật chủ? Cậu giải thích. Kẻ hành quyết dồn những người làm hại diệt giai vào đường cùng rồi xử tử. Nhan sương sương quyến rũ đàn ông để chứng minh sự quyến rũ của mình. Đó đều là tâm nguyện của người mà chúng bám vào, Vệ Phục Nguyên giật mình. Nói vậy. Anh nuốt khan. Quỷ khỏe đưa mọi người đến thôn Huyền Môn, chẳng lẽ là để tóm gọn một mẻ? Chương 35, vòng lập định mệnh thôn Huyền Môn hoang tàn hiện ra trước mắt ba người như một bức tranh xám xịt vào lúc chiều tà ngày 4 tháng 6. Bắc Tuyền, Vệ Phục Nguyên và Điền Gia Tân đứng lặng trước cổng làng, nơi chiếc xe cứu hộ từng đổ, nơi những hy vọng mong manh cuối cùng về đoàn người mất tích tan biến nếu họ vẫn chưa chết hết. Câu nói của Bắc Tuyền vang vọng trong đầu Vệ Phục Nguyên, một lời nguyền rủa nặng nề hơn cả lời thú tội. Anh rùng mình, đưa mắt nhìn quanh những ngôi nhà đổ nát, những bóng đen kéo dài như những ngón tay ma quái chực chờ vồ lấy. Trước đó, khi ánh mặt trời còn chiếu rọi, thôn Huyền Môn chỉ đơn thuần là một phế tích buồn tẻ. Nhưng giờ đây, khi màn đêm buông xuống, nó mang một vẻ đáng sợ, một sự im lặng đến nghẹt thở. Tiếng gió rít qua những bức tường đổ nát như tiếng than khóc, và mỗi bước chân của họ đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một bản nhạc rùng rợn. Hồi tưởng lại, quyết định đến thôn Huyền Môn của họ bắt nguồn từ một giả thuyết kỳ lạ, một vòng lặp thời gian giam cầm những sinh viên mất tích trong một không gian phân mảnh. Bắc Tuyền ví nó như một chai nước khoáng, nơi thân chai là ranh giới, còn dòng nước bên trong là thời gian mắc kẹt. Vậy, điều chúng ta cần xác định bây giờ là lối vào của cái không gian phân mảnh đó rốt cuộc ở đâu, Bắc Tuyền nói, giọng cậu trầm thấp nhưng kiên quyết. Sau đó tìm cách đi vào, và đưa người ra, Về Phục Nguyên chỉ có thể nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh không phải là một nhà khoa học, cũng chẳng phải một thợ săn quỷ. Anh chỉ là một người bình thường bị cuốn vào một vòng xoáy siêu nhiên, cái này thật sự sẽ không nhốt chính chúng ta vào trong đó chứ. Anh lẩm bẩm, một lời cầu nguyện hơn là một câu hỏi. Điền Gia Tân, dù nhỏ bé nhưng lại vô cùng nghiêm túc, giẫm mạnh lên chân Vệ Phục Nguyên, miệng lẩm bẩm những lời xua đuổi vận rủi. Phi phi phi, trẻ con ăn nói bậy bạ. Ở nơi âm khí nặng như thế này mà cũng có thể nói bừa. Trước khi đến đây, Vệ Phục Nguyên đã từng nghĩ đến những điều kỳ bí. Những bí mật ẩn giấu trong ngôi làng bỏ hoang. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa đống đổ nát, anh chỉ cảm thấy sợ hãi và bất lực. Tố Ảnh, con hồ ly nhỏ trắng muốt của Bắc Tuyền, bất ngờ trở về sau chuyến trinh sát quanh làng. Nó nhảy lên vai chủ nhân, dụi đầu vào má cậu như muốn truyền đạt một thông điệp quan trọng. Bắc Tuyền nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Nếu ngay cả quỷ khỏe cũng không ở trong làng, thì chuyện này lại càng thú vị. Câu nói của cậu vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như một lời tuyên chiến với thế lực vô hình đang thao túng số phận của những người mất tích. Vòng lặp thời gian, không gian phân mảnh, quỷ khỏe, tất cả những khái niệm xa lạ này giờ đây đang bao vây lấy họ, đẩy họ vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm mà không ai biết điểm dừng. Thôn Huyền Môn, từ một phế tích vô danh, bỗng trở thành một sân khấu lớn, nơi những con người nhỏ bé phải đối mặt với những thế lực siêu nhiên vượt quá tầm hiểu biết của họ. và trong bóng tối đang dần buông xuống, số phận của họ, cũng như số phận của những người mất tích, vẫn còn là một ẩn số. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi tiếng thét của Điền Gia Tân xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cậu mà đi vào rồi không ra được thì làm sao bây giờ? Giọng nó lạc đi, đầy hoảng sợ. Ánh trăng mờ ảo giác lên khuôn mặt trẻ con vẻ lo lắng tột độ. Lúc đó, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sau quyết định của Bắc Tuyền, nhưng hãy để tôi kể lại từ Đục Tuyền khẽ nhăn mặt, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm, là Tố Ảnh nói cho tôi. Thằng bé hồ ly nhỏ Tố Ảnh, linh hồn mẫn cảm của nó không hề cảm nhận được sự hiện diện của quỷ khỏe trong cái thôn huyền môn đầy rẫy âm khí này. Điền Gia Tân, dù chỉ là một đứa trẻ con, nhưng với trí tuệ của một con rồng, đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Nếu không gian mảnh vỡ là do quỷ khỏe tạo ra, thì lẽ nào nó lại bỏ rơi mẻ lưới của mình? Tôi, về Phục Uyên, một kẻ chẳng biết gì về phong thủy hay bùa chú, chỉ có thể đưa ra một phỏng đoán ngây ngô, hay là nó đã nhập vào ai đó trong số những người mất tích. Bắc Tuyền gật đầu, không hề chế giễu sự thiếu hiểu biết của tôi. Cậu giải thích về những quy tắc của không gian mảnh vỡ, rằng kẻ tạo ra nó thường sẽ ở bên ngoài để duy trì sự ổn định. Trừ khi nó có lý do không thể không đi vào. Ánh mắt cậu lóe lên một tia suy tư, chúng tôi đã dành cả buổi chiều để khảo sát thôn huyền môn. Đi từ đầu làng đến cuối làng, rồi vòng qua khu mộ địa ám ảnh, nơi những nấm mồ vô danh im lìm nuốt chửng bao nhiêu bí mật. Đến khi đứng trên sườn đồi, nhìn xuống toàn cảnh hoang tàn, Bắc Tuyền mới khẽ thốt lên, ra là thế điểm đặc biệt về phong thủy của thôn huyền môn, tôi, kẻ mù tịt về phong thủy, chỉ thấy một vùng quê nghèo nàn, đổ nát. Nhưng Bắc Tuyền lại nhìn thấy những điều mà người thường không thể. Cậu chỉ tay về hướng Bắc, nơi quỷ môn án ngữ, và phía Đông, nơi dòng sông xưa kia đã khô cạn, để lại một bãi đất hoang vu. Điền Gia Tân mất kiên nhẫn, nó vớ lấy một cành cây và vẽ vội lên mặt đất một sơ đồ đơn giản. Những ngọn đồi bao quanh thôn, những hàng cây hòe và hoàng dương rậm rạp che chắn ánh nắng, tất cả tạo thành một cái bẫy âm khí ghê rợn. Âm khí theo thế núi chảy xuống, tưới vào thôn huyền môn. Những loại cây này giống như con đê, chứa âm khí chảy từ trên núi vào trong làng, khiến chúng không thể thoát ra, có vẻ như một vòng tuần hoàn chết chóc vậy. Tôi lẩm bẩm, rùng mình nhớ lại những lần chạm trán với âm khí lạnh lão, vậy dân làng đã sống sót ở nơi này như thế nào? Điền Gia Tân im lặng, ánh mắt hướng về Bắc Tuyền như chờ đợi câu trả lời. Cậu khoanh một vòng tròn lên bản vẽ, ngay khu mộ địa. Thi thể chôn dưới đất tụ âm lâu ngày sẽ chuyển hóa thành sát khí, vậy chẳng phải còn tệ hơn sao? Tôi kinh ngạc thốt lên, đúng vậy, Bắc Tuyền đáp, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tôi đoán dân làng huyền môn đã có cách hóa giải sát khí. Rồi cậu nhìn lên bầu trời, giọng nói đầy quyết tâm, tôi muốn ẩn mình vào không gian nhỏ đó để xem thử, và đó là lúc Điền Gia Tân hoảng loạn. Nó biết rõ chiêu đó nguy hiểm đến mức nào. Cậu còn chưa tìm thấy lối vào, căn bản không biết làm thế nào để ra ngoài, Bắc Tuyền chỉ cười, xoa đầu trấn an nó. Không còn cách nào tốt hơn phải không? Phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong chứ. Cậu quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi càng thêm trấn an. Tiểu vệ ở đây mà. Có cậu ấy hộ pháp cho tôi, chắc không thành vấn đề, không thành vấn đề mới là lạ. Điền Gia Tân hét lên, ánh mắt nó nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tiểu vệ căn bản chẳng hiểu gì cả. Câu nói đó khiến tôi bực mình. Tôi có thể học. Tôi lớn tiếng phản bác. Chỉ cần các người dạy tôi đều có thể học được. Tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng tôi quyết tâm không để Bắc Tuyền phải một mình đối mặt với nguy hiểm. Đêm nay, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi không phải là kẻ vô dụng. Có chi tiết nào trong truyện khiến bạn bật cười không? Chương 37, vòng lập nghiệt ngã tiếng mưa xối xả táp vào mái nhà dột nát, đánh thức Bắc Tuyền khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn bật dậy, ánh mắt sắc bén quét một vòng căn nhà hoang phế. Tối thứ sáu, ngày 4 tháng 6, lúc 7 rưỡi. Bắc Tuyền, về Phục Uyên và Điền Gia Tân đã quay lại nơi ác mộng này, nơi những bóng ma của quá khứ vẫn còn lãng vãng, nhưng tất cả bắt đầu bằng một bữa tối đạm bạc. Lương khô, bánh mì khô khốc cùng nước khoáng lạnh lão. Bắc Tuyền từ chối ăn, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn ra bóng tối ngoài kia. Điền Gia Tân, với dáng vẻ u rũ thường thấy, lẩm bẩm về việc không có nước pha trà. Chỉ có về Phục Uyên, mang vẻ mặt lo lắng, hỏi han Bắc Tuyền, đừng bận tâm hắn, Điền Gia Tân ngắt lời, giọng điệu có chút mệt mỏi. Đêm nay cậu ta phải dùng ly hồn thuật, không ăn uống gì là chuyện bình thường. Về Phục Uyên ngơ ngác, cái tên ly hồn thuật nghe thật bí hiểm. Nhưng Bắc Tuyền đã dặn dò mọi thứ cần thiết, anh chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi đêm buông xuống, nuốt chửng ngôi làng trong tĩnh lặng đến rợn người. Không một tiếng côn trùng, không một tiếng chim hót, chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khẳng khiu, như tiếng thở dài của oan hồn. Vệ Phục Uyên nóng lòng, liên tục chất vấn Bắc Tuyền về ly hồn thuật và những nguy hiểm tiềm ẩn, Bắc Tuyền vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hắn lật dở những trang sách cổ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho qua chuyện. Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần về mốc 11 giờ, cơn mưa bất chợt ập đến. Mái nhà dột nát không thể che chắn, nước mưa tí tách rơi xuống, đúng ngay chỗ Bắc Tuyền đang ngồi thời gian đến rồi, Bắc Tuyền đứng dậy, giọng nói trầm thấp. Chúng ta bắt đầu thôi, cả ba người di chuyển đến gian sảnh chính, nơi họ đã dọn dẹp sơ sài. Bắc Tuyền mở toang cánh cửa, gió lạnh mang theo hơi ẩm và mùi tanh của đất tràn vào, cũng gần đến lúc rồi, hắn thì thầm, ánh mắt dò xét bóng tối vô tận, Bắc Tuyền, khoan đã, Điền Gia Tân níu kéo, giọng đầy lo lắng. Phong thủy nơi này vốn đã không tốt, thêm mưa lớn, âm khí quá nặng. Tôi sợ cậu đi rồi không về được, Bắc Tuyền bế bổng Điền Gia Tân, ôm vào lòng xoa xoa đến khi nhóc con kêu la kháng nghị. Đừng lo lắng, không tin bản lĩnh của tôi sao? Chỉ là ly hồn thuật thôi mà, chuyện nhỏ, Vệ Phục Uyên nắm chặt lấy tay Bắc Tuyền, giọng khẩn thiết. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Tuyền cười nhạt. Thực ra, việc tôi sắp làm không khác gì việc cậu đã từng làm. Giống như khi cậu xem ký ức của người khác, của cả quỷ nữa, thông minh, Bắc Tuyền gật đầu tán thưởng. Chúng ta khó có thể tìm thấy lối vào không gian kia, vì vậy, tôi muốn tìm bằng chứng về sự tồn tại của nó. Ly hồn thuật này, theo lời Bắc Tuyền, là một phiên bản nâng cấp của thuật mà anh đã dùng với Vệ Phục Uyên. Nguyên lý tương tự như đi âm trong dân gian, nhưng lần này, Bắc Tuyền muốn theo dấu vết của người mất tích, để tìm hiểu sự thật, Điền Gia Tân hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm trong việc này. Nhóc chứng kiến những cộng sự trước đây của Bắc Tuyền lần lượt rời đi, và lo sợ rằng, với thể chất đặc biệt của Bắc Tuyền, một khi hồn phách lìa khỏi xác, sẽ lạc vào những kẽ hở không gian và không bao giờ trở lại. Đặc biệt là khi người dẫn đường lại là một kẻ nghiệp dư như Vệ Phục Uyên, trong khi Điền Gia Tân còn đang lo lắng, Bắc Tuyền đã bắt đầu chuẩn bị. Một bàn thờ nhỏ được dựng lên, lư hương nghi ngút khói, nến trắng cháy bập bùng. Hắn lấy một chiếc đĩa sứ trắng, đổ vào đó một chút nước khoáng, nước này là của một trong những người mất tích, Bắc Tuyền giải thích. Tôi cần nó làm vật dẫn, hắn cắn rách ngón tay, nhỏ máu vào đĩa. Máu loang ra, nhuộm nước khoáng thành một màu hồng nhạt ma mị, được rồi, tôi bắt đầu đây, Vệ Phục Uyên siết chặt nắm tay, căng thẳng đến nghẹt thở. Anh thấy Bắc Tuyền lật cổ tay, khuynh quang vạn tượng bút xuất hiện. Hắn nhúng bút vào đĩa máu, ngưng thần vẽ bùa lên giấy vàng, chờ cho vết nước khô, Bắc Tuyền đưa lá bùa cho Vệ Phục Uyên. Cầm lấy cái này. Rồi hắn nằm xuống sàn, trước bàn thờ. Lát nữa dán lá bùa lên ngực tôi, vị trí trái tim. Và trước khi hương cháy hết, nhất định phải đánh thức tôi, Vệ Phục Uyên dán lá bùa lên ngực Bắc Tuyền. Trong khoảnh khắc, những hoa văn chú phù vốn mờ nhạt bỗng bừng sáng, bò lan ra, chui vào da thịt Bắc Tuyền. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Vệ Phục Uyên, anh nhìn xuống khuôn mặt Bắc Tuyền. Hắn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình tĩnh như đang ngủ say. Nhưng trên thực tế, ba hồn bảy phách của Bắc Tuyền đã rời khỏi thể xác, chập chờn theo hơi thở còn sót lại của cô gái kia. Đã lâu lắm rồi Bắc Tuyền chưa trải nghiệm cảm giác hồn phách xuất khiếu và cộng cảm với người khác cùng lúc. Cảm giác này không hề dễ chịu. Hắn như một con rối bị giật dây, không thể kiểm soát, không thể can thiệp, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cô gái đang đứng giữa đám đông, trước mặt là dòng sông chảy xiết. Xung quanh là những người dân làng mặc trang phục thời dân quốc, là hét bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Cô gái sợ hãi, tuyệt vọng tìm kiếm bạn bè và thầy cô, nhưng tiếng kêu cứu của cô bị nuốt chửng bởi tiếng ồn ào và dòng sông cuộn trào, tầm nhìn của Bắc Tuyền trở nên mơ hồ, những giọt nước ấm làm ướt gương mặt. Cô gái đang khóc, sợ hãi trước những gì đang diễn ra. Chương 38. Vòng là phơi thở cuối cùng nghẹn lại, Bắc Tuyền cảm thấy mình đang chìm sâu, rất sâu. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng nước rít gào bên tai. Rồi đột nhiên, một giọng thét xé tan màn đêm tĩnh mịch, Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên đang lay mạnh vai cậu, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Điền Gia Tân thì tái mét mặt mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó về Hương Đức. Hương. Phải rồi, cậu đang dùng thuật ly hồn, đang mượn thân xác một cô gái để tìm kiếm manh mối, nhưng tất cả bắt đầu bằng tiếng khóc. Tiếng khóc xé lòng của một cô bé lạc lõng giữa đám đông cuồng loạn. Bắc Tuyền, trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, chỉ có thể nương nhờ vào giác quan non nớt của cô bé để thu thập thông tin. Nhưng tha ngôi, đây là lần đầu cô bé trải qua chuyện kinh dị này, Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm mọi giác quan, biến mọi thứ thành một màn nhòe nhòe của nước mắt và hoảng loạn. Xung quanh, dân làng cười như điên dại, những tiếng la hét, reo hò vang vọng. Bọn họ đang làm một việc mà đối với họ, có lẽ là vô cùng vui sướng. Bắc Tuyền chợt nhớ lại cuộc điện thoại đường dây nóng, A Vân đã nhắc đến việc nhìn thấy dân làng Huyền Môn tổ chức tế lễ. Chẳng lẽ là lúc này, và rồi, đám đông tách ra, như sóng biển rẽ lối cho một đoàn người khiêng chiếc bè tre lớn. Trên bè, la liệt những hình nhân giấy, ngựa giấy, trâu giấy, những thứ mà ở thành phố, người ta đã cấm đốt từ lâu. Chúng được làm thủ công tỉ mỉ, sống động như thật. Nhưng khi những hình nhân mặc áo liệm đủ màu sắc bị ném xuống sông, trôi bập bềnh như những xác chết, cô bé không thể chịu đựng được nữa, hai chân cô run rẩy, cô cố gắng đứng vững. Nhưng rồi, một cảnh tượng kinh hoàng hơn ập đến. Dân làng bắt đầu hát một bài dân ca cổ quái, vừa hát vừa đổ những thùng chất lỏng đỏ sẫm xuống sông. Máu. Máu của động vật đã thối rữa, tanh tưởi đến buồn nôn. Cô bé che miệng, cố gắng chen ra khỏi đám đông, nơi những người dân làng đang truyền tay nhau những con dao nhỏ, rạch ngón tay và nhỏ máu xuống dòng sông quỷ dị. Cô chạy, chạy thục mạng trong ngôi làng vắng tanh, gọi tên bạn bè, thầy cô, rồi gọi bố mẹ, rồi chỉ còn những tiếng kêu cứu vô vọng. Nhưng không ai đáp lời. Mọi người đều ở bờ sông, chìm đắm trong buổi tế lễ kinh hoàng. Bắc Tuyền cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của cô bé, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, dù phải chui vào núi hoang cũng được, nhưng cô không thể thoát. Ngôi làng nhỏ bé này dường như đã bị giam cầm trong một không gian khác. Đương nhiên là không thể ra ngoài, Bắc Tuyền nghĩ. Cô đang ở trong một không gian mảnh vỡ, cuối cùng, cô bé dừng lại, lảo đảo bước đi. Đôi mắt sưng húp vì khóc, nhìn mọi thứ mờ ảo như qua một lớp sương dày. Cô đi vòng quanh làng, rồi lại quay về bờ sông. Dòng sông đã trở lại trong xanh, không còn dấu vết của buổi tế lễ. Cô sợ hãi hơn bao giờ hết, lảo đảo đi dọc theo bãi sỏi, tìm kiếm một ai đó, bất kể là ai, và rồi cô nhìn thấy chúng. Một đám trẻ con đang chơi đùa ở vùng nước nông. Chúng khoảng 6, 7 tuổi, cười nói vui vẻ. Có người là tốt rồi. Cô bé lẩm bẩm, bước xuống sông, này. Cô nắm lấy vai một đứa trẻ, giọng khàn đặc, bố mẹ cháu đâu, đứa trẻ quay đầu lại. Và cô bé nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch. Khuôn mặt tròn xoe, cứng đờ, với đôi mắt, cái mũi, đôi má hồng tươi và cái miệng đỏ chót được vẽ bằng bút. Một khuôn mặt giấy, Cô bé thét lên, và rồi, vô số bàn tay túm lấy cô, nhấn chìm cô xuống nước. Cô vùng vẫy, nhưng dòng nước dường như sâu vô tận. Những hình nhân giấy cười ré lên, đè nặng lên người cô như ngàn cân. Cảm giác nghẹt thở bao trùm Bắc Tuyền. Bắc Tuyền. Vệ Phục Nguyên lay mạnh, giọng khẩn khoản. Mau tỉnh lại, nhưng đôi mắt Bắc Tuyền vẫn nhắm nghiền, như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Điền Gia Tân hét lên, Hương đứt rồi. Hương đứt rồi, Vệ Phục Nguyên nhìn lại Lư Hương. Một nén hương đã gãy đôi, khói đèn bốc lên ngùn ngụt. Anh biết, có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Bắc Tuyền. Anh nhấc bổng cậu lên, tát mạnh vào mặt, gào lên, cậu mau tỉnh lại cho tôi. Tôi đứng chết chân, nhìn sợi khói hương cuối cùng tàn lụi, tan biến vào không khí. Tim tôi như ngừng đập. Tất cả đổ dồn vào Bắc Tuyền, người vẫn còn nằm bất động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chết lặng, không thở nữa rồi. Tôi hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, Điền Gia Tân, con yêu quái già mồm kia, giờ cũng chỉ biết đứng run rẩy, nước mắt ngắn dài. Ta chịu thôi. Bắc Tuyền nhờ cậu hộ pháp mà, giờ lại hỏi ta làm gì, hộ pháp. Hai chữ ấy như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Bắc Tuyền đã giao mạng mình cho tôi, vậy mà tôi lại đứng đây như một thằng hề. Công đức. Mình có công đức, tôi vội vã hỏi Điền Gia Tân, công đức của tôi có giúp được cậu ấy không? Điền Gia Tân lắp bắp, cứ thử đi. Độ khí, hay gì cũng được. Còn hơn là đứng nhìn, độ khí. Hô hấp nhân tạo. Phải rồi, dù công đức có tác dụng hay không, thì ít nhất phải giúp cậu ấy thở. Không chút do dự, tôi lao tới, nâng cầm Bắc Tuyền lên. Môi cậu ấy lạnh ngắt, nhưng mềm mại đến lạ thường. Tôi hít một hơi thật sâu, áp môi mình lên môi cậu, dán chặt, rồi thổi mạnh, môi cậu mềm mại như trái thạch, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đánh thức cậu ấy, trong khi đó, linh hồn Bắc Tuyền đang lạc lối trong một không gian tối tăm, vô định. Sau khi cộng hưởng với cô gái chết chìm, cậu bị mắc kẹt lại, không thể tìm thấy đường về chết tiệt, lẽ nào mình phải ở đây đến hết đời sao? Cậu tự giễu. Gia Tân chắc sẽ sợ chết khiếp mất, đột nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mai của cậu. Gió. Ở nơi quái quỷ này. Rồi những đốm sáng vàng kim xuất hiện, lấp lánh như một dải ngân hà, là thằng nhóc đó. Cậu nhận ra. Vệ Phục Uyên, không chút do dự, cậu lao về phía ánh sáng ha. Bắc Tuyền đột ngột bật dậy, ho sặc sụa. Tôi giật mình, rồi vỡ òa trong vui sướng. Cậu ấy tỉnh rồi, mẹ nó, tốt quá. Tôi lẩm bẩm, người run lên vì kiệt sức và nhẹ nhõm. Điền Gia Tân nhào tới, vừa vỗ lưng cho Bắc Tuyền vừa cằn nhằn, cậu suýt thì đi đời rồi đấy biết không? Hương cháy hết cả rồi, Bắc Tuyền xoa đầu Điền Gia Tân, rồi quay sang nhìn tôi. Tiểu vệ, cảm ơn cậu, tôi ngớ người. Cảm ơn. Tôi có làm gì đâu. Tôi không làm gì cả thực ra, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác môi chạm môi vừa rồi. Cái hôn bất đắc dĩ ấy bỗng trở nên quá rõ ràng. Môi cậu giờ đã hồng hào trở lại, hơi sưng lên, lấp lánh như có nước. Mặt tôi nóng bừng, cậu thấy gì trong lúc hôn mê? Tôi vội vàng đánh trống lảng, Bắc Tuyền thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Chúng ta cần chuẩn bị. Tôi đã tìm thấy lối vào không gian đó, cậu kể vắn tắt về những gì mình đã thấy, về cái thứ đang quấy phá. Cô gái cộng cảm với tôi hẳn là cô ấy. Cậu chỉ vào một bức ảnh trong tập hồ sơ những người mất tích. Chu Lì, sao cậu biết? Điền Gia Tân hỏi, tôi nghe thấy cô ấy gọi tên hai người khác. Bắc Tuyền đáp. Hơn nữa, tôi đã thấy hình ảnh phản chiếu của cô ấy dưới nước, chính là cô gái này, vậy là đã xác định một người chết. Điền Gia Tân vẽ một dấu X lên ảnh Chu Lì, tôi nhíu mày. Nếu những người mất tích đều giống Chu Lì, vậy có nghĩa là mỗi ngày lại có một người chết, lời A Vân vang vọng trong đầu tôi, rợn người. Chúng ta phải nhanh lên. Chương 40. Vòng lặp nghiệt ngã, mở mắt ra, trước mắt Vệ Phục Uyên là khuôn mặt trắng bệch, trương phình đến đáng sợ. Một khuôn mặt mà anh sẽ không bao giờ quên, dù chỉ là thoáng thấy trong bóng tối. Không phải Bắc Tuyền. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh hét lên một tiếng kinh hoàng, đẩy mạnh cái xác chết đang trôi lềnh bềnh ra xa, nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng nước chảy xiết gầm rú bên tai, cuốn phăng anh đi như một chiếc lá. Anh chới với, tuyệt vọng cố gắng ngoi lên khỏi dòng nước đục ngầu, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa màn nước hỗn loạn. Bắc Tuyền đâu, vài giờ trước? Hay có lẽ chỉ là khoảnh khắc trước? Đồng hồ sinh học của Vệ Phục Uyên đã hoàn toàn rối loạn. Anh còn nhớ như in cái nhíu mày đầy lo lắng của Bắc Tuyền khi nghe tin về những vụ mất tích bí ẩn. Những lời thì thào đứt quãng từ A Vân vọng lại trong tâm trí, về nghi lễ quái dị và sự biến mất của những người bạn, không thể chậm trễ thêm được nữa, Bắc Tuyền thì thầm, ánh mắt kiên định là thường và thế là, họ đứng ở đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch, trước lối vào không gian phân mảnh ẩn mình dưới lòng sông khô cạn. Điền Gia Tân run rẩy bám chặt lấy anh, còn Bắc Tuyền, với vẻ mặt nghiêm trọng, bắt đầu những thao tác mà Vệ Phục Uyên chẳng thể nào hiểu nổi. Anh chỉ biết rằng, mỗi đường bút vung lên, mỗi giọt máu nhỏ xuống, đều mang theo một sức mạnh kỳ lạ, đáng sợ lùi lại. Tiếng hét của Bắc Tuyền xé tan màn đêm, rồi dòng nước lũ đột ngột ập đến, hung hãn và dữ dội. Nó nuốt chửng Bắc Tuyền, và không một chút do dự, Vệ Phục Uyên lao theo, bỏ lại Điền Gia Tân với nỗi kinh hoàng tột độ, nhưng dòng nước không chào đón anh như một người hùng. Nó vùi dập, xoay chuyển, nhấn chìm anh trong bóng tối và sự hỗn loạn. Khi Vệ Phục Uyên kịp định thần, anh đã thấy mình chìm sâu dưới đáy sông, cố gắng tuyệt vọng để tìm kiếm tia sáng, để tìm kiếm Bắc Tuyền, và rồi, anh thấy bóng áo trắng Bắc Tuyền. Anh gào lên, thanh âm bị nuốt chửng bởi dòng nước. Anh bơi, bơi điên cuồng, mặc cho cơ thể rã rời, mặc cho hơi thở cạn kiệt. Chỉ cần chạm được vào anh ấy, chỉ cần cứu được anh ấy, nhưng khi anh lật người kia lại, khi khuôn mặt trương phình, trắng bệch kia hiện ra, Vệ Phục Uyên biết rằng mình đã thất bại. Rằng anh đã rơi vào một vòng lặp nghiệt ngã, nơi hy vọng và tuyệt vọng đang xen, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Chương 41. Vòng xoáy chết chóc, cơn choáng váng ập đến như một cú đấm, đánh gục mọi giác quan. Vệ Phục Uyên, trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn tống khứ cái xác trương phình, ghê tởm kia ra xa. Tay anh cố gắng đẩy, nhưng một sức nặng khủng khiếp như xiềng xích vô hình, giữ chặt thi thể vào người anh cái xác, không còn hình hài, trôi dạt đến, trơn tuột và lạnh lẽo, chạm vào anh. Mùi tanh tưởi, thối rữa xộc lên, muốn nuốt chửng lấy mọi thứ. Vệ công tử, quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải đối mặt với sự kinh hoàng đến vậy. Da thịt anh nổi gai ốc, cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn hét lên, kinh hoàng hơn, cái xác chết trôi giờ đây như một tảng đá, ghì chặt anh, kéo anh xuống. Mặc cho anh vùng vẫy, nó vẫn bám lấy, ngăn cản mọi nỗ lực bơi lội, như muốn đưa anh xuống nơi tăm tối nhất, chết tiệt. Vệ Phục Uyên nghiến răng, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, anh càng cố thoát, càng bị cuốn sâu hơn. Cái xác như muốn kéo anh xuống cùng, vào cõi vĩnh hằng, Vệ Phục Uyên không muốn chết ở chốn này, không muốn kết thúc cuộc đời trong dòng nước lạnh lão. Anh dùng sức đạp, cố gắng trồi lên, rồi dồn toàn lực đẩy cái xác ra xa. May mắn, anh đã đẩy được nó ra một khoảng, nhưng, một lực kéo khác lại ập đến, từ ống tay áo, Vệ Phục Uyên kinh hãi nhìn xuống. Một bàn tay thối rữa, những ngón tay co quắp như móng vuốt, bám chặt lấy vải áo, nhưng, làm sao có thể? Một cái xác đã chết, làm sao có thể nắm lấy anh? Anh cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng những lần gặp ma gần đây đã khiến anh vứt bỏ mọi lý lẽ, mọi niềm tin vào thế giới vật chất. Giờ đây, điều quan trọng nhất là thoát khỏi cái xác đáng sợ này, sức lực dần cạn kiệt. Cái xác vẫn ghì chặt, kéo anh chìm xuống Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên, tuyệt vọng, cố gắng xé toạc ống tay áo, nhưng lớp vải hàng hiệu, ngấm nước, trở nên lì lợm như thép. Cậu không nói sẽ bảo vệ tôi sao? Anh gào lên trong vô vọng, cậu đang ở đâu? Ngay khi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một luồng sáng vàng hồng quấn lấy cánh tay anh, kéo anh khỏi bóng tối, ngước nhìn lên, Vệ Phục Uyên thấy Bắc Tuyền, đứng trên bờ, tay cầm bút, tay kia nắm lấy sợi dây ánh sáng. Bắc Tuyền, ướt sũng, mái tóc rối bời, nhưng trong mắt Vệ Phục Uyên, anh như một vị thần, tỏa ánh hào quang cứu phốc. Anh cố gắng kêu cứu, nhưng nước đã tràn vào miệng, không phụ lòng, Bắc Tuyền kéo sợi dây, lôi anh về phía bờ, đồng thời, tay còn lại của Bắc Tuyền vung lên, ánh sáng từ cây bút quét ngang, đánh trúng bàn tay bám chặt vào áo anh, bàn tay của xác chết trôi buông ra. Vệ Phục Uyên tận dụng cơ hội, đạp mạnh, đẩy xác chết ra xa. Cái xác giờ đây lật úp, trôi theo dòng nước, ha ha. Vệ Phục Uyên thở hổn hển, bò lên bờ. Cái xác đó là sao? Anh ngước nhìn theo cái xác trôi dạt, rồi quay sang Bắc Tuyền, sao nó còn nắm tay tôi? Bắc Tuyền thu lại cây bút, vuốt những sợi tóc ướt át khỏi khuôn mặt Vệ Phục Uyên, đó có lẽ là một trong số những người đã mất tích. Chết đột ngột, lại trong hoàn cảnh đau khổ, oán khí ngút trời, nên linh hồn không thể siêu thoát, biến thành một ác quỷ, muốn kéo người khác xuống cùng. Anh nhẹ nhàng giảng giải kiến thức huyền học, rồi chỉ vào Vệ Phục Uyên, lần sau gặp, nhớ tránh xa. Mấy thứ đó không phải thứ mà người phàm như cậu có thể đối phó. Vệ Phục Uyên, ngốc nghếch nhưng lại may mắn, tuy có công đức hộ thân, nhưng lại không biết cách sử dụng. Bắc Tuyền vừa buồn cười, vừa lo lắng, dậy nổi không? Đi thôi Vệ Phục Uyên, hoàng hồn, nắm lấy tay Bắc Tuyền, đứng dậy, trước mắt họ, thôn huyền môn hiện ra, không còn vẻ u ám, đáng sợ. Thay vào đó, là những ngôi nhà mái ngói, khói bếp vấn vít, một khung cảnh bình dị, chúng ta đã vào không gian mảnh vỡ rồi sao? Vệ Phục Uyên hỏi, đi thôi, vào làng xem sao. Bắc Tuyền đáp, họ đi chưa được bao xa thì gặp mấy người phụ nữ ôm giỏ quần áo, trên tay là bàn giặt, có vẻ như đang chuẩn bị ra sông giặt đồ. Vệ Phục Uyên lập tức đề phòng, nhưng những người phụ nữ kia lại không hề tỏ ra sợ hãi. Họ hỏi han ân cần, như những người hàng xóm thân thiện, may mà không sao, hai vị đừng đi lung tung nữa, họ nói bằng giọng miền Nam. Bắc Tuyền nhanh chóng đáp lời, bắt đầu hỏi han về những người khác, những vị khách khác đã lên chưa? À, anh hỏi mấy người bạn đi cùng à, tôi vừa đi ngang qua sân nhà A Dân, cổng vẫn đóng, chắc là chưa dậy đâu. Bắc Tuyền nghĩ thầm, may mắn, anh lấy cớ cần thay quần áo, tạm biệt những người phụ nữ rồi nắm tay Vệ Phục Uyên, đi vào trong làng, chúng ta không đi tìm mấy người. Giáo viên và học sinh khoa nhiếp ảnh sao? Vệ Phục Uyên ngơ ngác hỏi, cậu đúng là ngốc. Bắc Tuyền nhếch môi, đáp lại. Chương 42. Vòng lặp, ngốc đến thế là cùng. Tiếng cười của Bắc Tuyền vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Vệ Phục Uyên siết chặt nắm đấm, cơn giận âm ỉ bùng lên trong lòng. Ai cho hắn cái quyền coi thường mình như vậy? Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh. Đúng rồi, manh mối, anh đảo mắt nhìn những ngôi nhà cổ kính, chưa bị thời gian tàn phá của thôn huyền môn, ký ức về những mảnh vỡ vụn vặt bỗng chốc hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. À! Anh kêu lên, tay vỗ mạnh vào đùi, tôi biết họ ở đâu rồi. Ngón tay anh chỉ thẳng về phía sườn núi, nơi hai căn nhà nhỏ nép mình vào vách đá. Chắc chắn là ở đó. Giáo viên và học sinh mất tích, không lẽ lại đi ngủ ở một nơi xa lạ? Bắc Tuyền gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nhưng trong mắt anh, Vệ Phục Uyên lại thấy một ánh nhìn kỳ lạ, vừa có chút chế giễu, vừa có chút hiền từ. Giống như một người cha nhìn đứa con ngốc nghếch của mình bỗng nhiên thức tỉnh. Cảm giác này khiến anh bực bội. Sao lúc nào Bắc Tuyền cũng nhìn mình như một thằng nhóc vậy? Thôn Huyền Môn nhỏ bé hiện ra trước mắt, con đường mòn dẫn đến hai căn nhà trên sườn đồi chỉ mất vài phút đi bộ. Vệ Phục Uyên vẫn còn đang ấm ức vì cái ánh mắt kia, thì Bắc Tuyền đã dừng lại trước một hàng rào tre. Căn bên trái, phong tục ở đây hay thật, không cần đóng cửa ban đêm, Bắc Tuyền lẩm bẩm, nhưng tay thì không hề chậm trễ. Anh rút cái cọc gỗ nhỏ cài bên trong, mở toang cánh cửa, không thèm gõ cửa lấy một tiếng, sân im lìm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bắc Tuyền bước qua ngưỡng cửa, tiến thẳng về phía gian sương phòng phía tây. Vệ Phục Uyên theo sát phía sau, lòng đầy bất an, cửa không khóa. Hoặc có lẽ, mọi loại khóa trên đời này đều vô dụng trước mặt Bắc Tuyền. Anh đẩy nhẹ một cái, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, hé lộ một căn phòng ngủ mang đậm phong cách nông thôn dự Nam xưa cũ. Ánh sáng lọt vào rất ít, không khí đặc quán mùi ẩm mốc. Chiếc giường đất thấp lè tè chiếm gần hết diện tích căn phòng, trên giường trải một bộ chăn đệm đã phai màu, sặc sỡ ba màu đỏ, xanh lục, lam. Vệ Phục Uyên vừa bước vào, liền thấy ngay hai bàn chân to lớn, hướng thẳng ra cửa. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Có cái gì đó sai sai ở đây, ồ, thú vị đấy, Bắc Tuyền khẽ cười, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Vệ Phục Uyên quay lại nhìn Bắc Tuyền, ánh mắt đầy nghi hoặc, ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng nông thôn, người ta kiêng kỵ việc để chân hướng ra cửa khi ngủ, Bắc Tuyền giải thích, giọng điệu thản nhiên như đang kể một câu chuyện, như thế này sao? Vệ Phục Uyên chỉ vào hai bàn chân trên giường, giọng anh nghẹn lại, Bắc Tuyền gật đầu. Chân hướng ra cửa, là tư thế của người chết, mẹ kiếp. Vệ Phục Uyên kinh hãi, lao thẳng vào phòng, giật tấm chăn mỏng ra, hai chàng trai trẻ tuổi nằm bất động trên giường. Khuôn mặt họ tái mét, không chút sức sống. Nhìn trang phục thì đúng là những người mất tích mà họ đang tìm kiếm. Áo phông in hình rộng thùng thình, quần đùi ngắn cũng cẩn, đúng chuẩn phong cách nam sinh đại học E. Hai cậu còn sống không? Vệ Phục Uyên túm lấy vai hai người, lắc mạnh, hai chàng trai từ từ mở mắt. Ban đầu, ánh mắt họ ngơ ngác, hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Vệ Phục Uyên, sự ngỡ ngàng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa. Họ bật dậy, mỗi người một bên, túm chặt lấy tay anh cứu mạng. Cứu mạng, cuối cùng cũng có người đến cứu chúng tôi, anh là đội cứu hộ, đúng không? Chúng tôi có thể ra khỏi đây rồi, họ níu lấy tay áo anh, không ngừng lặp lại những lời cầu xin, mặc kệ bộ quần áo của anh còn ướt sũng nước. Giống như người chết đuối vớ được cọc, họ bám víu vào anh như thể anh là hy vọng duy nhất của họ, im lặng. Vệ Phục Uyên quát lớn, xua tan sự hỗn loạn. Chúng tôi đến để tìm các cậu. Bắc Tuyền lúc này mới khoan thai bước vào phòng, gõ nhẹ lên ván cửa. Nhưng chỉ có chúng tôi thì không đủ để đưa các cậu ra khỏi đây. Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai chàng trai. Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, các cậu còn bao nhiêu người, và những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. 15 phút sau, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã thay quần áo khô và quay trở lại gian sương phòng phía tây. Lần này, không chỉ có hai người họ, mà còn có thêm bốn sinh viên khác, hai nam, hai nữ, những người sống sót cuối cùng, một trong số đó, Phan Hiểu Vân, là lớp trưởng lớp nhiếp ảnh. Vừa nghe anh ta cất tiếng, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã nhận ra ngay đây chính là người đã gọi điện cho Kinh Hải giả thoại hai ngày trước. Giọng Việt được đặc trưng của anh ta, một khi đã nghe qua thì không thể nào quên được, một nam sinh khác, La Sâm, dáng người cao gầy, gương mặt bình thường, là kiểu người dễ bị hòa lẫn vào đám đông. Hai nữ sinh, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan, là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân. Khi biết rằng Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên không thể đưa họ rời đi ngay lập tức, cả hai đã ôm nhau khóc nức nở. Được rồi, hãy kể cho chúng tôi nghe về những gì các cậu đã trải qua trong những ngày qua đi, Bắc Tuyền nói, cắt ngang dòng hồi tưởng của họ. Anh vừa hỏi thăm vài người dân trong làng, biết rằng nghi lễ tế thần sẽ bắt đầu sau hơn một giờ nữa. Họ cần phải nhanh chóng thu thập thông tin. Vừa nghe câu hỏi, bốn sinh viên liền nhao nhao kể lại những gì mình đã thấy và nghe, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bắc Tuyền giơ tay ngăn lại. Bạn học Tiểu Phan, cậu là lớp trưởng, cậu kể trước đi. Phan Hiểu Vân nuốt nước bọt, ngồi thẳng người, giọng run run nói, chúng tôi đã ở đây được 4 ngày. Không, 5 ngày rồi. 4 hay 5 ngày? Bắc Tuyền hỏi, nếu không tính đêm đầu tiên ngủ ở thôn hoang vắng, thì là 4 đêm, bây giờ là ngày thứ 5, Phan Hiểu Vân đáp. Bắc Tuyền gật đầu, thầm nghĩ thời gian trong không gian này vẫn trôi đi giống như thực tế, dù nó cứ lặp đi lặp lại. Ban đầu, tôi còn tưởng chúng tôi xuyên không, Phan Hiểu Vân nói, cố cố gắng pha trò trong tình huống căng thẳng này. Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra không phải vậy. Theo lời kể của Phan Hiểu Vân, họ dự định chỉ ở lại thôn Huyền Môn một đêm. Nhưng sáng hôm sau, họ bị một đám dân làng xông vào phòng đánh thức, lôi sền sệt ra bờ sông để xem một cái gọi là tế lễ. Lúc đó hỗn loạn lắm, chúng tôi sợ đến chết đi sống lại, Phan Hiểu Vân nói. Tôi cố gắng phản kháng, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng bọn họ không thèm nghe, cứ thế kéo chúng tôi ra bờ sông, bắt xem họ ném người giấy xuống. Khoan đã, Bắc Tuyền ngắt lời. Đêm đầu tiên ở thôn hoang vắng, các cậu sắp xếp chỗ ngủ như thế nào? Bốn người chúng tôi ngủ trong căn phòng lớn này, Phan Hiểu Vân trả lời dứt khoát. La Sâm gật đầu đồng tình. Thầy Tống. Ý tôi là lão Tống, thầy ấy ngủ một mình trong căn phòng nhỏ đối diện. Phan Hiểu Vân quay sang nhìn Lưu Linh Linh và Hoàng Lan. Tôi nhớ các bạn nữ ở cùng một phòng, đúng không? Hai cô gái gật đầu. Chúng tôi ở cái sân bên cạnh, sợ quá nên ba người ngủ chung. Bắc Tuyền ừ một tiếng, sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra, số người của chúng tôi cứ giảm dần. Phan Hiểu Vân rùng mình. Chúng tôi sợ đến mức không dám tách rời, buổi tối cố gắng ngủ cùng nhau. Giọng anh ta rung lên. Nhưng vô ích. Dù chúng tôi ngủ ở đâu, dù cố gắng đến mấy để giữ tỉnh táo, cứ quá nửa đêm, chúng tôi lại mất ý thức. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi lại thấy mình nằm ở phòng ban đầu, bị đám dân làng xông vào đánh thức. Anh ta nhìn Bắc Tuyền, ánh mắt đầy hy vọng. Hôm nay là ngoại lệ duy nhất. Chương 43, vòng lặp mất tích. Hai người họ biến mất ngay sau cái đêm quỷ quái đó, giọng Phan Hiểu Vân run rẩy, ánh mắt vẫn còn in hằn nỗi kinh hoàng. Hắn nhớ như in cái khoảnh khắc bàng hoàng khi nhận ra Triều Dương và Chu Lị không còn ở đó, một sự thật trần trụi và đáng sợ hơn bất kỳ điều gì đã xảy ra bên bờ sông nhúng máu. Nhưng hãy khoan nói về sự mất tích. Hãy quay ngược thời gian, trở về cái đêm định mệnh ấy, đêm ngày 31 tháng 5, khi nhóm sinh viên ngây thơ đặt chân đến thôn Huyền Môn, mang theo sự tò mò của tuổi trẻ và sự thiếu hiểu biết về những thế lực đen tối đang ẩn mình, thôn Huyền Môn chào đón họ bằng sự tĩnh lặng đến rợn người. Không một bóng người, không ánh điện, chỉ có những ngôi nhà đổ nát và những con đường mòn phủ đầy lá khô. Mạng Internet chập chờn như hơi thở hấp hối, nhưng điều đó không ngăn được đám sinh viên háo hức khám phá họ, những kẻ mang trong mình dòng máu của tuổi trẻ, đã biến sự hoang tàn thành một trò chơi. Họ lôi kéo Tống Kỳ, người thầy giáo trẻ tuổi, vào những trò chơi gọi hồn rùng rợn. Bút tiên, tiền tiên, những lời thì thầm thách thức bóng tối. Có ai đó còn cả gan muốn thử gõ chén ở ngã ba đường, mong muốn được diện kiến những linh hồn đã khuất, nhưng không ai trong số họ thực sự cảm nhận được sự hiện diện của thế lực siêu nhiên. Chỉ có tiếng cười đùa, những trò dọa ma trẻ con và sự phấn khích của những trái tim non trẻ. Tôi nhớ rõ, lúc gần một giờ sáng, tôi và thầy Tống đưa Linh Linh cùng mấy bạn nữ về cái sân nhỏ cạnh bên. Phan Hiểu Vân kể, giọng trầm xuống, chúng tôi còn cẩn thận đóng cửa giúp họ rồi mới về phòng. Ánh mắt hắn lướt qua Lưu Linh Linh và Hoàng Lan, tìm kiếm sự xác nhận. Đêm đó, Phan Hiểu Vân ngủ say như chết, chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Bắc Tuyền hỏi những người còn lại, và họ đều gật đầu, xác nhận rằng đêm đó không ai phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu khi bình minh ló dạng. Khoan đã, Bắc Tuyền ngắt lời, khi bị đánh thức, các người có để ý đến những người xung quanh không? Tất cả có mặt trong phòng chứ? Phan Hiểu Vân và những người bạn nhìn nhau, ánh mắt bối rối. Ý tôi là, cả các bạn và ba người đã mất tích, lúc đó tất cả đều ở đó sao? Bắc Tuyền kiên nhẫn giải thích. Hoàng Lan giơ tay, giọng chắc chắn, tôi và Linh Linh chắc chắn ở trong phòng. Khi bị lôi ra khỏi cửa, tôi còn thấy Chu Lị ở đó. Ánh mắt Bắc Tuyền chuyển sang hai nam sinh. Phan Hiểu Vân lúng túng, hắn là người tốt bụng nhưng dễ mất bình tĩnh. Khi tỉnh dậy, hắn đã hoảng loạn khi thấy mình bị bao vây bởi những người dân làng xa lạ, bị lôi sền sệt ra bờ sông. Trong ký ức mơ hồ của hắn, có lẽ có bóng dáng của những người bạn, có lẽ có tiếng kêu cứu, nhưng hắn không thể nhớ rõ bất kỳ chi tiết nào. La Sâm, người ít nói hơn, thay Phan Hiểu Vân trả lời. Tôi thấy tất cả mọi người ở đó. Bắc Tuyền gật đầu, ra hiệu họ tiếp tục. Phan Hiểu Vân kể về ngày đầu tiên kinh hoàng, hắn đứng run rẩy bên bờ sông chứng kiến nghi lễ hiến tế. Những hình ảnh kinh hoàng hiện về trong tâm trí hắn, những con rối giấy bị ném xuống sông, dòng máu tanh tưởi đổ xuống dòng nước, những ngón tay bị cắt và tiếng hát kỳ dị của dân làng. Nhưng hắn đã ở lại đến cuối cùng, chứng kiến một chi tiết mà Chu Lị đã bỏ lỡ. Sau khi đổ máu, dân làng đồng thanh hô lớn, tiễn sát thân. Hóa oán khí. Vạn kiếp theo nước đi, mưa thuận gió hòa, tai ương không xâm phạm. Rồi họ đốt một đống cỏ khô có mùi lạ và đổ cho xuống sông, sau đó thì sao? Bắc Tuyền hỏi, sau khi nghi lễ kết thúc, dân làng giải tán, bỏ mặc chúng tôi. Phan Hiểu Vân đáp, chúng tôi không biết đi đâu, đành phải quay lại. Hắn chỉ vào căn phòng, và rồi chúng tôi phát hiện ra Triều Dương và Chu Lệ đã biến mất, sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề. Câu chuyện của Phan Hiểu Vân kết thúc ở đó, nhưng câu hỏi vẫn còn lơ lửng trong không khí, điều gì đã xảy ra với Triều Dương và Chu Lệ? Họ đã đi đâu? Và bí mật nào đang ẩn giấu trong thôn huyền môn hoang tàn này? Chương 44. Vòng lặp lặp này có lẽ đã bị phá vỡ, Bắc Tuyền trầm ngâm, ánh mắt dò xét từng khuôn mặt bơ phờ, đầy vẻ kinh hoàng của đám sinh viên. Nếu suy đoán của cậu không sai, hai mảnh không gian nhỏ này trôi dạt với vận tốc tương đương nhau. Vậy thì, vòng xoáy thời gian quái quỷ này, thứ đã nuốt chửng giáo viên và học sinh, hẳn phải bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, ngày 1 tháng 6, gã tử thần mang tên Vòng Lặp đã cướp đi Đổng Triều Dương, một nam sinh vô tội, cùng với Chu Lệ, cô gái mà Bắc Tuyền từng có cộng hưởng kỳ lạ. Ngày 2 tháng 6, Thái Thiên Chấn, người yêu của Chu Lệ, lại biến mất không dấu vết. Đến ngày 3 tháng 6, cũng là ngày Bắc Tuyền nhận được cuộc gọi cầu cứu rợn người từ Phan Hiểu Vân qua Kinh Hải Dạ Thoại, giảng viên Tống Kỳ trở thành nạn nhân tiếp theo hôm nay là ngày 5 tháng 6. Điều đó có nghĩa là, ngày hôm qua, ngày 4 tháng 6, ngày thứ tư của Vòng Lặp, bốn sinh viên còn sống sót đã trụ vững đến giờ phút này, không ai bỏ mạng. Chắc chắn đã có điều gì đó dị thường xảy ra, một sự kiện đặc biệt đã bẻ gãy quy luật mỗi ngày một mạng người tàn nhẫn kia, ánh mắt dò hỏi của Bắc Tuyền khiến bốn sinh viên thoáng bối rối. Cuối cùng, Lưu Linh Linh, cô gái nhỏ nhắn với vẻ mặt nhút nhát, khẽ giơ tay lên. Em nghĩ, ngày hôm qua lẽ ra em phải là người gặp chuyện. Cô quay sang Hoàng Lan, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. May mà có Lan Lan cứu em, Lưu Linh Linh bắt đầu kể lại đêm kinh hoàng. Sau lần thứ tư chứng kiến cảnh hiến tế ghê rợn, cô đã kịp thời tìm thấy Hoàng Lan ở bờ sông. Hai cô gái, mang theo nỗi sợ hãi tột độ, lao về phía sân nhỏ quen thuộc, mong muốn hội ngộ với những người bạn còn lại. Sau những bài học đắt giá từ những ngày trước, họ không dám bén mảng đến nhà vệ sinh, không dám ra ngoài lấy nước, thậm chí cả việc vào bếp nấu ăn cũng trở thành một hành động đầy nguy hiểm. Họ chỉ dám hứng nước mưa từ chung sành dưới mái hiên, gặm những mẩu bánh mì khô khốc trên bàn thờ. Ngay cả nhu cầu sinh lý cũng phải giải quyết bằng những vật chứa tạm bợ tìm được trong phòng. May mắn thay, mọi thứ trong không gian quái dị này đều tuần hoàn. Đồ ăn, nước uống cạn kiệt sẽ lại đầy ắp vào ngày hôm sau, y như ngày hôm trước, nhưng dù đã cẩn trọng đến vậy, tai họa vẫn ập đến với Lưu Linh Linh vào ngày hôm qua. Chúng em chỉ vừa đi vòng qua bên hông sân. Giọng Lưu Linh Linh run rẩy, ký ức kinh hoàng vẫn còn ám ảnh cô. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy chân em, Bắc Tuyền gật đầu, thầm nghĩ, cách giết người của con quỷ này thật cũ kỹ và nhàm chán. Lúc đó em sợ quá, quay đầu lại em liền nhìn thấy. Cô gái hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Từ một vũng nước thò ra, một bàn tay túm lấy chân em kéo xuống từ vũng nước. Bắc Tuyền nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Đúng vậy. Chính là vũng nước. Hoàng Lan vội vàng xen vào, giọng đầy kinh hãi. Em nhìn rất rõ. Đúng là cái vũng nước nông choàng đó. Cô dùng ngón tay cái và ngón trỏ ước lượng một khoảng cách nhỏ xíu. Chỉ sâu có 2-3 cm thôi. Đến mắt cá chân cũng không ngập. Hoàng Lan vội vã giải thích, như sợ người khác không tin. Cái tay đó thò ra từ cái vũng nước nông choàng đó, tóm lấy chân Linh Linh và kéo cô ấy xuống. Về Phục Uyên, người nãy giờ im lặng lắng nghe, run bắn người. Trí tưởng tượng phong phú của anh đã vẽ ra một cảnh tượng kinh hoàng, dưới vũng nước nhỏ bé, nông cạn là cả một đầm lầy sâu hun hút, ẩn chứa một con thủy quỷ khát máu, sẵn sàng kéo bất cứ ai xuống địa ngục. Bắc Tuyền khẽ gật đầu. Vậy các cô đã thoát khỏi nguy hiểm như thế nào? Lưu Linh Linh và Hoàng Lan nhìn nhau, dường như chính họ cũng không thể lý giải được chuyện gì đã xảy ra. Theo lời kể của hai cô gái, Lưu Linh Linh gần như đã bị nuốt chửng bởi vũng nước quỷ dị. Nửa thân dưới của cô đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại phần eo hốt hoảng nhô lên trên mặt đất. Cô la hét, khóc lóc, hai cánh tay vùng vẫy điên cuồng, cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể. Nhưng vô ích. Bàn tay thò ra từ dưới nước đã túm lấy vai cô, dùng sức ấn cô xuống đúng lúc Lưu Linh Linh tuyệt vọng. Hoàng Lan không biết lấy đâu ra dũng khí, đã vươn tay gỡ bàn tay quỷ quái đang bám trên người bạn mình. Sau đó, chuỗi ngọc bài em đeo ở cổ tay liền đứt. Hoàng Lan giơ cổ tay trơ trọi cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên xem. Không biết tại sao, ngay khi ngọc bài đứt, bàn tay quỷ kia liền buông Linh Linh ra, rút về vũng nước rồi biến mất. Cô cúi đầu, sờ soạng cổ tay, ánh mắt thoáng buồn. chuỗi ngọc bài đó là di vật của bà ngoại em. Mẹ em bảo đeo nó có thể trừ tà, tiêu tai. Đáng tiếc sáng nay khi em tỉnh dậy, nó không thể trở lại nguyên dạng. Em đoán nó đã thay bọn em gánh một kiếp nạn rồi, khóe môi Bắc Tuyền hơi cong lên. Cô bé này không tệ. Chứng kiến cảnh bạn mình bị bàn tay quỷ túng chân, không những không bỏ chạy mà còn dũng cảm ra tay cứu giúp. Dù không có ngọc bài bảo vệ, có lẽ cả hai đã cùng nhau bỏ mạng, nhưng chỉ riêng lòng dũng cảm đó thôi cũng đủ để Bắc Tuyền quyết định sẽ đưa họ rời khỏi đây an toàn. Tuy nhiên, Bắc Tuyền xoa cằm, ánh mắt lướt qua gương mặt của Lưu Linh Linh và Hoàng Lan. Những gì hai cô gái đã trải qua ít nhất đã chứng thực hai suy đoán của cậu. Rất tốt, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, bất kể thủ phạm gây ra tất cả chuyện này là gì, môi trường của nó đều là nước. Bắc Tuyền giải thích với đám sinh viên. Phan Hiểu Vân tuy nhát gan, nhưng khi không hoảng loạn lại rất nhanh nhạy. Anh ta lập tức nắm bắt được từ khóa. Vậy chỉ cần chúng ta tránh xa nguồn nước là có thể bảo toàn tính mạng. Anh ta nắm chặt tay, như tự trấn an bản thân. Dù sao thời gian ở đây cũng tuần hoàn. Chúng ta không ăn, không uống chắc cũng không chết được, đúng không? Bắc Tuyền mỉm cười, hỏi ngược lại. Vậy cậu định ở lại đây mãi sao? Phan Hiểu Vân ngớ người. Hả? Bắc Tuyền không vòng vo nữa, nói thẳng. Tránh xa nguồn nước có lẽ có thể tạm thời bảo toàn tính mạng, nhưng muốn rời khỏi đây, chúng ta phải sử dụng cùng một môi trường. Cậu dừng lại một chút, nhấn mạnh. Nói cách khác, chúng ta phải đi ra từ trong nước, môi Phan Hiểu Vân run rẩy. Dù không tận mắt chứng kiến bàn tay quỷ thò ra từ dưới nước như hai cô gái kia, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh ta kinh hồn bạt vía. Vậy vậy? Anh ta run rẩy hỏi. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Bắc Tuyền lấy ra chiếc đồng hồ quả quyết từ trong túi áo, xem giờ. 9 giờ 22 phút sáng. Còn khoảng nửa tiếng nữa, buổi tế lễ sẽ bắt đầu. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả. Cậu cười nhẹ. Ít nhất phải đợi đến khi buổi tế lễ bắt đầu. Nói xong, Bắc Tuyền không lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Lần này, để tiến vào không gian vỡ nát này, cậu không mang theo chiếc gương da màu đen và chiếc ô che mưa mặt tơ đen quen thuộc. Ngay cả bộ y phục đen thường mặc cũng được thay bằng chiếc áo choàng rộng thùng thình màu trắng. Chỉ có điều, chiếc áo choàng trắng đã ướt sũng khi cậu vừa bò ra khỏi nước. Vì vậy, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi cô tông màu xanh đậm cũ kỹ, ống tay và ống quần đều ngắn ngủn. Dù là một bộ quần áo lụm thụm như vậy, Bắc Tuyền vẫn toát lên vẻ cao ngạo, thoát tục. Bốn sinh viên đã trải qua 4 ngày lặp lại cái chết, gần như tuyệt vọng. Khi nhìn thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên xuất hiện trước mặt, họ đã coi hai người như những vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Thấy Bắc Tuyền đang nghiêm túc làm gì đó, họ ngồi thẳng lưng, nín thở, sợ làm phiền cao nhân thi pháp. Trong tay Bắc Tuyền không có pháp khí nào, thậm chí cả một lá bùa vàng cũng không. Thứ duy nhất có thể dùng là cây bút khuynh quang vạn tượng của cậu. Nhưng điều đó không làm khó được cậu. Bắc Tuyền bảo mọi người xuống giường, vén chăn lên, rút tấm chiếu tre bên dưới ra. Chiếu đã cũ, mép chiếu sần rách, dây đang bung chỉ. Bắc Tuyền bảo Vệ Phục Uyên giúp đỡ, cắt các sợi dây ở mép chiếu, tháo thành từng mảnh tre. Còn cậu thì hóa ra bút khuynh quang vạn tượng, rạch tay, dùng máu của mình làm môi giới, bắt đầu viết nhanh trên những mảnh tre. Phan Hiểu Vân sợ hãi, nhưng không kìm được sự tò mò, rướn cổ nhìn từ xa. Anh ta thấy những nét chữ Bắc Tuyền viết trên. Mảnh tre nhẹ nhàng phiêu dật, đầy tính nghệ thuật, nhưng lại quá nguệch ngoạc, không thể nhận ra một chữ nào. Anh ta chú ý đến một điều kỳ lạ hơn. Bắc Tuyền rạch lòng bàn tay, chấm máu vào đầu bút, nhưng vết máu đáng lẽ phải đông lại khi tiếp xúc với không khí lại đọng lại trên lông bút rất lâu, không hề khô đi, màu sắc vẫn tươi rói như mực chu sa, quả nhiên là cao nhân. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Phan Hiểu Vân bùng lên cao hơn. 20 phút sau, Bắc Tuyền viết xong tất cả những mảnh tre cần thiết, xếp chúng thành một chồng, dùng dây bông cũ buộc chặt lại, nhét vào tay Vệ Phục Uyên. Cậu cầm lấy cái này. Bắc Tuyền ghé sát vào Vệ Phục Uyên, hơi thở gần như chạm vào vành tai anh, dặn dò khẽ. Chờ tôi gọi, cậu ném tất cả chúng xuống chỗ có nước, hiểu chưa? Vệ Phục Uyên cố nén ý muốn xoa tai, gật đầu lia lịa, vành tai đỏ bừng. Ngay khi anh vừa cất xong những mảnh tre, cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Một đám dân làng xông vào, chừng 30-40 người. Những dân làng này giống như những NPC được lập trình sẵn trong trò chơi, nhiệm vụ duy nhất là mời tất cả các khách quý đi xem buổi tế lễ, họ không quan tâm khách quý đang ngủ hay đã thức, càng không quan tâm tại sao họ lại ở cùng một phòng. Miệng họ liên tục lặp lại những câu như đi nhanh lên, sắp bắt đầu rồi túm lấy tay mọi người kéo ra ngoài. Bốn sinh viên đã bị kéo đi kéo lại bốn lần, biết phản kháng vô ích, tất cả đều buông xuôi, mặc cho dân làng lôi đi. Vệ Phục Uyên muốn tìm bóng dáng Bắc Tuyền, nhưng người chen vào phòng quá đông, cảnh tượng hỗn loạn, anh không thấy cậu đâu. Nhưng anh nghĩ lại, dù sao đích đến cũng giống nhau. Có Bắc Tuyền ở đó, chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh gặp nguy hiểm. Vì vậy, anh cũng không vùng vẫy nữa. Chương 45. Tiếng vọng từ nghĩa địa máu. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, Vệ Phục Uyên run rẩy quỳ trên bờ sông. Cả không gian chao đảo, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Bên tai anh văng vẳng tiếng hét thất thanh hòa lẫn tiếng đất đá vỡ vụn, vọng lại từ một nơi xa xăm, tăm tối, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước. Vệ Phục Uyên, một thanh niên cao lớn với chiều cao đáng tự hào, bị cuốn vào một dự án kỳ quái của Bắc Tuyền. Anh còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, khi Bắc Tuyền, với nụ cười bí ẩn thường trực trên môi, ghé sát tai anh, thì thầm những lời mà lúc này anh mới hiểu là lời cảnh báo, đừng bao giờ đánh mất sự tò mò. Phục Uyên, Bắc Tuyền giờ này cậu ta đang ở đâu? Vệ Phục Uyên gắng gượng ngẩng đầu. Bờ sông vắng lặng đến đáng sợ. Hàng trăm dân làng vừa còn reo hò, giờ đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó, bốn sinh viên mặt mày tái mét đang cố gắng đứng vững, bắt đầu thôi, Bắc Tuyền cất tiếng, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Chúng ta cùng đi tìm hiểu xem kẻ chủ mưu rốt cuộc là thần thánh phương nào đi tìm. Đi đâu? Vệ Phục Uyên nhìn theo ánh mắt Bắc Tuyền. Một sợi chỉ đỏ mong manh, được tạo thành từ máu của chính anh, đang bò trên mặt đất, hướng về phía nghĩa địa cuối thôn, nghĩa địa nơi những linh hồn lạc lối ngự trị. Anh còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân đến thôn Huyền Môn. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, những con đường đất quanh co, và bầu không khí u ám bao trùm cả ngôi làng. Anh đã từng nghĩ đó chỉ là một vùng quê nghèo khó, nhưng sâu bên trong, anh cảm nhận được một điều gì đó bất thường, một sự im lặng đáng sợ. Bắc Tuyền đã nhìn thấu tất cả. Cậu ta nói rằng thôn Huyền Môn là một bồn tụ âm tự nhiên, một nơi mà âm khí tích tụ và khuếch đại, tạo thành một mảnh không gian dị biệt, và rồi, buổi tế lễ kinh hoàng diễn ra. Anh nhớ như in hình ảnh những hình nộm giấy trôi nổi trên dòng sông nhuộm đỏ máu tươi. Mùi tanh tưởi nồng nặc khiến anh muốn nôn mửa. Và khoảnh khắc Bắc Tuyền hét lớn chính là bây giờ. Anh đã biết, không còn đường lui, anh đã ném những mảnh tre kỳ lạ xuống sông, những mảnh tre mà Bắc Tuyền đã dặn dò phải viết bằng máu. Khi chúng chạm mặt nước, ánh sáng vàng hồng bùng lên, và tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ, dân làng biến mất. Những ngôi nhà tan rã. Và áp lực khủng khiếp đè nặng lên toàn bộ cơ thể anh, giúp một tay. Bắc Tuyền gọi, anh đã chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Anh biết, nếu không có Bắc Tuyền, tất cả bọn họ sẽ mắc kẹt ở đây, mãi mãi, và giờ, sợi chỉ đỏ dẫn đường đến nghĩa địa. Anh biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí. Anh phải tin tưởng Bắc Tuyền, tin tưởng vào kế hoạch của cậu ta, bởi vì, sâu thẳm trong trái tim, anh biết rằng, số phận của họ đã gắn liền với thôn Huyền Môn, với dòng sông nhuốm máu, và với những linh hồn đang chờ đợi ở nghĩa địa. Kết thúc truyện rồi. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui.